Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 321. Ra khỏi thành. 1. La Hồng không rõ lắm về thần lực kết tinh của tà thần, về hư ảnh tà thần chiếm cứ trong nơi hoàn cung của hắn. La Hồng không rõ thứ đồ chơi này là xấu hay tốt. Về phần ma kiếm Atula, La Hồng sợ bị hút khô. Huỳnh. La Hồng nhảy lên mang theo uy áp do mỗi nhị phẩm cao thủ phóng xuất ra rơi vào trên bờ. Bàn chân bỗng nhiên đạp xuống, mặt đất nổ tung, đá vụn bắn bay ra. La Hồng hóa thành một bạch mang thẳng tắp lao về phía xa. Hắn xông vào bên trong đám người, một đống khách giang hồ lập tức ổ lên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Uy áp kinh khủng trời đất rơi xuống. Từng khách giang hồ bị nghiền nát thành thịt nhão, tản mát đầy đất. Tàn bạo. Hung dữ. Căn bản không xem tính mạng của những người này là mạng người. Những cao thủ nhị phẩm này vô cùng hung ác, vì đuổi giết La Hồng mà ra tay tàn nhẫn. Vì sao chứ? Bởi vì họ sợ. Thủ đoạn của La Hồng thật sự dọa họ sợ. Nếu để La Hồng trưởng thành thì tương lai họ tất nhiên sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thậm chí La Hồng còn đáng sợ hơn cả La Nhân Đồ. La Nhân Đồ rất tàn nhẫn nhưng mà ông chỉ tàn nhẫn với ngoại tộc. Cái tên Nhân Đồ của ông là do giết ngoại tộc ở bên ngoài Tắc Bắc mà có. Mà La Hồng thì lại khác, hắn giết người, không nhân từ nương tay chút nào. La Hồng phải chết, nếu không, tương lai thế lực của họ chắc chắn gặp phải sự trả thù vô biên. Từ việc hắn thích viết tên người vào tiểu bồn bồn thì có thể thấy được tâm tư của người này hẹp hòi đến mức nào. Thanh âm ồn ào trong nháy mắt nổ tung. Bách tính đang xem náo nhiệt cũng bị dọa sợ khóc nháo chạy tán loạn. Không ít người bị uy áp trời đất của cao thủ nhị phẩm làm cho hoảng sợ hai chân mềm nhũn không thể động đậy được. Mà khách giang hồ thì lại tốt hơn một chút. Nhưng mà đối với bách tính những cao thủ nhị phẩm này sẽ kiềm chế hơn chút, bởi vì họ kiêng kỵ chi phủ Giang Lăng. Nhưng mà đối với khách giang hồ xem náo nhiệt thì họ lại không thèm để ý. Ký cơ đảo qua thì những khách giang hồ tu vi yếu trực tiếp sụp đổ. Máu tươi nhuộm cột đá bạch ngọc thành màu đỏ như máu. Trên hồ, cuộc đối đầu chấn động trời đất đang càn quét, viên hạt tử giống giận, ngân thương trong tay múa như rồng. Trong lòng của ông lo lắng, thế nhưng không thể làm gì. Ngụy Thiên Tuế tạo cho ông áp lực quá lớn, ông dốc hết toàn lực mà Ngụy Thiên Tuế thậm chí vẫn còn có lực dự phòng. Ngụy Thiên Tuế thật sự không vội. Lão ta đã điều động hai tên tiểu thái giám mà lão ta đã tỉ mỉ bồi dưỡng. Lực lượng như vậy tuyệt đối đủ để giết chết La Hồng. Hư ảnh thánh nhân ngăn lại phần lớn uy áp cho La Hồng. Điều này cũng tạo cơ hội cho La Hồng để hắn có thể chạy nhanh hơn người bình thường. Quay đầu nhìn thoáng qua rất nhiều cao thủ nhị phẩm đạp không mà đến, nương theo máu và tiếng kêu rên của vô số khách giang hồ đuổi giết theo. Sát cơ trong mắt La Hồng dâng trào. Hắn thật sự không sợ quần ẩu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hắn không sợ quần ẩu với nhóm nhị phẩm. Quần ẩu với nhị phẩm cũng giống như là trêu chọc lưu manh, La Hồng không đời nào làm vậy. Mặc dù có thể triệu hoán tà ảnh, nhưng mà đối mặt với nhị phẩm, vẫn còn thiếu sức mạnh. Tâm thần khẽ động. Tà ảnh của Dư Tam Xuyên và Ngô Thanh Sơn hóa thành giải lụa màu đen lướt đi. Hai người là tam phẩm trên huyền bảng, dù đã hóa thành tà ảnh thì sức chiến đấu vẫn tăng lên. Nhưng mà đối mặt với rất nhiều nhị phẩm vẫn giống như châu chấu đá xe, trong nháy mắt bị ép đến nỗi bùng nổ. Uy áp mạnh mẽ bùng nổ, chưa tới gần thì đã làm cho cổ họng của La Hồng có máu dâng trào. Nếu như thật sự đập trúng La Hồng thì chỉ sợ là La Hồng cũng không còn xương cốt. Cảnh giới càng tăng thì càng khó mà vượt qua. Ngay khi La Hồng cảm thấy mình không thể trốn đi đâu được, thậm chí cắn răng chuẩn bị bộc phát thần lực tà thần, bỗng dưng có một luồng sức mạnh dịu dàng thay La Hồng chống được tất cả uy áp. Đứng ở phía sau ta, giọng nói dịu dàng lại có chút lành lót giống như chim hoàng oanh. La Hồng khẽ giật mình. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng người xinh đẹp lướt qua nhanh nhẹn rơi xuống ngăn ở trước người La Hồng. La Hồng quay đầu thì nhìn thấy một nữ tử trên mặt che lụa mỏng đang tung bay. Nữ tử ngồi xếp bằng ôm cổ cầm đặt nằm ngang trên đùi, mười ngón tay thon dài trắng nõn như dương chi ngọc chạm trên dây đàn không cho dây đàn phát ra âm thanh. Đây là ai? La Hồng không biết nhưng mà trước đó vị nhạc công này đã từng ra tay giúp La Hồng. Mặc dù bị Ngụy Thiên Tuế đè ép trở về nhưng La Hồng vẫn nhận ra. Có lẽ vị nhạc công này là người cùng phe. Chẳng qua lúc này hiển nhiên không phải là lúc để hỏi thăm. Rất nhiều nhị phẩm cùng nhau tới, uy áp sát phạt kinh khủng nện xuống như lũ quét. Trên mặt nữ tử đeo mạng che mặt mỏng, tay trái bay lên không, tay phải nhẹ nhàng đánh dây đàn, đối mặt với uy áp nện xuống xối xả như mưa. Lòng dạ yên tĩnh giống như đánh đàn trên cây đàn thơm mờ nhạt. Một ngón tay trên một sợi dây đàn. Một tiếng đàn khuấy động, âm vang cao vút giống như thiết mã kim qua. Trong nháy mắt lấn át rất nhiều khí cơ kinh khủng của nhị phẩm cùng nhau tới. Và lúc này dường như đêm tối cũng bị sóng âm âm vang của dây đàn bắn ra xé rách phân thành hai. Một luồng ngân tuyến mơ hồ gào thét đến. Hoàn toàn chặt đứt khí thế của rất nhiều cường giả nhị phẩm. Sắc mặt của rất nhiều cường giả nhị phẩm đuổi giết La Hồng khẽ thay đổi. dường như không ngờ đến trên bờ thế mà còn có người dám ra mặt cho La Hồng. Nữ tử nhắm mắt không nhìn rất nhiều nhị phẩm đạp không mà đến. Ngón tay như ngọc lưu của nàng khẽ vuốt dây đàn, tại trái ấn đàn, hai ngón tay phải quấn dây cung tạo thành một vòng tròn, nhẹ nhàng gẩy. Tiếng đàn khuấy động, hóa thành một lưỡi đao sóng âm màu bạc hình tròn gào thét ra. Trong quá trình gào thét tốc độ càng lúc càng nhanh. Uy áp khí thế của rất nhiều nhị phẩm vào lúc này trong nháy mắt sụp đổ. Chương 322. Ra khỏi thành. 2. Đối mặt với lưỡi đao sóng âm màu bạc cắt chém đến, vô số cường giả nhao nhao nhảy lên ôm lấy chân lăn lộn ở trên không trung. Sóng âm vù vù lướt tới, rất nhiều cao thủ nhị phẩm liều mạng tránh thoát sát cơ, tay áo của họ lại bị lưỡi đao sóng âm quét trúng, trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Rất nhiều cao thủ toát mồ hôi lạnh. Là ngươi, Tư Đồ Vi. Dung Cầm tiến nhập vào cao thủ nhất phẩm. Tư Đồ Vi, hồng nhan của La Hồng Trần sao? Có cao thủ nhị phẩm nhận ra nữ nhạc công này thì không khỏi hít vào một hơi nói. La Hồng nghe vậy thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Hồng nhan của La Hồng Trần, đó không phải là tương đương đại bá mẫu sao? Có đại bá mẫu tới cứu trận nằm ngoài dự đoán của La Hồng. La Hồng đa tạ ơn cứu mạng của đại bá mẫu. La Hồng cúi người nói, đại bá mẫu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Vi dưới khăn che mặt hơi đỏ lên, xưng hô thế này, em tai, người ở sau lưng đại bá mẫu, những người này không thể làm ngươi bị thương. Tư Đồ Vi nói, giọng nói của nàng rất êm tai còn có vài phần nghiêm túc. Một lúc sau ngón tay lại đè một sợi dây đàn, bỗng nhiên gẩy một cái. Dường như trời đất luân chuyển, tiếng đàn trong nháy mắt trở nên sơ xác tiêu điều. Dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn. Một cao thủ nhị phẩm đang muốn đi vòng quanh trong nháy mắt bị tiếng đàn đứt đoạn đánh trúng. Trong nháy mắt lồng ngực nổ tung, máu thịt be bét, khí cơ sụp đổ, rơi xuống trên mặt đất. Một đòn tấn công làm bị thương nặng một cao thủ nhị phẩm. Ta không thích giết người, hôm nay ta chỉ đem La Hồng và Phiêu Tuyết kiếm rời đi. Nếu như lại có người ngăn cản vậy thì ta sẽ giết người. Tư Đồ Vi nói, giọng nói mềm mại rất êm tai đang nghiêm túc uy hiếp người. Nhưng mà nghe ra lại không giống như uy hiếp. Chẳng qua là rất nhiều nhị phẩm lại thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người một đàn ngăn cản hơn 10 nhị phẩm cũng đã đủ độc đoán. Trên mặt hồ ở phía xa, Ngụy Thiên Tuế đánh một chiêu xuống, Viên Hạt Tử hai tay cầm thương, hai chân ướt sũng, chìm vào trong hồ trượt về phía xa, trong hồ bị lôi kéo thành hai khe rãnh. Mà Ngụy Thiên Tuế không tiếp tục chú ý tới Viên Hạt Tử nữa, lão ta híp mắt nhìn về phía Tư Đồ Vi. Hay cho một, Tư Đồ Vi, thật sự dám ra tay, muốn chết sao? Cơ thể Ngụy Thiên Tuế trong nháy mắt dừng lại trên hồ, hóa thành vô số tàn ảnh, tốc độ vô cùng nhanh bay tới gần. Bóng dáng Viên Hạt Tử ngừng lại trên mặt hồ, sắc mặt hơi thay đổi. Hung hăng kéo một thương xuống, cơ thể lập tức xông ra vang lên tiếng rít gào. Ngụy Thiên Tuế, đến đi, đánh tiếp. Một ngân thương cao tới trăm trượng vắt ngang xé rách bầu trời đêm, không khí đều đang rung động, dường như sắp bị đánh rách tả tơi. Ngụy Thiên Tuế lại không để ý tới. Cơ thể vẫn lướt qua chỉ để lại tàn ảnh như cũ, nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt rơi vào trước rất nhiều nhị phẩm trước đó bị dọa sợ không dám đi lên. Đánh một trường về phía Tư Đồ Vi. Tiểu nha đầu này thật là to gan, hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống dưới bồi La Hồng Trần. Ngụy Thiên Tuế lạnh lùng nói, móng vuốt hắc ám bộc phát sức mạnh kinh khủng. Tư Đồ Vi nhíu mày, La Hồng, ngươi đi trước đi. Vừa dứt lời, năm ngón tay tinh tế trắng nõn bỗng nhiên nắm 7 dây đàn, những sợi dây đàn được kéo xuống cực hạn bỗng nhiên buông ra, quay một vòng tròn trong hư không. Tiếng đàn dường như hóa thành gió lốc vô hình đầy sắc bén va chạm với móng vuốt của Ngụy Thiên Tuế. Đúng lúc này một thương của Viên Hạt Tử cũng nện xuống, hai vị nhất phẩm liên thủ thì Ngụy Thiên Tuế mới bị áp chế lại. La Hồng thấy thế thì bỗng nhiên vẫy tay. Ở phía xa, Tạ Ảnh Thương ngưng đàng không mà lên, Tiểu Đậu Hoa nằm sấp trên đó run lẩy bẩy. La Hồng nheo mắt nhìn thoáng qua rất nhiều nhị phẩm bị trận chiến của nhất phẩm đánh cho hoảng sợ, hắn quay đầu chạy về phía Tạ Ảnh Thương ngưng đang dương cánh. Rất nhiều nhị phẩm kịp phản ứng gào giết đuổi giết về phía La Hồng. Chẳng qua trong thời gian ngắn không cách nào lại hình thành uy áp trời đất áp bức đã bị tiếng đàn của Tư Đồ Vi phá vỡ trước đó. La Hồng chạy với tốc độ cực nhanh giống như chim nhạn đạp lên tuyết bùn mà không để lại dấu vết. Rất nhiều nhị phẩm theo đuôi mà tới. Bỗng dưng, La Hồng quay đầu cảm nhận uy áp trời đất đã biến mất, hắn quét mắt nhìn rất nhiều nhị phẩm cười mỉa mai, vỗ tay ra tiếng, di hình hoán ảnh. Hình bóng diều hâu vốn dĩ đang chở Tiểu Đậu Hoa trong nháy mắt đổi vị trí với La Hồng. Tiểu Đậu Hoa nằm sấp trên lưng diều hâu chỉ cảm thấy dưới người trống rỗng, trong chớp mắt đã bị La Hồng ôm. La Hồng áo trắng nhanh chóng hạ xuống dẫm chân trên nóc nhà bằng ngói đen bay lượn về phía cửa thành. Tiểu Đậu Hoa ngây ngẩn, gương mặt xinh đẹp trong chốc lát đỏ bừng. Công tử, buông ta ra, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Đậu Hoa rụt rè kêu lên, ngậm miệng, ôm chặt. La Hồng trừng mắt nhìn nàng quát. Tiểu Đậu Hoa lập tức bị dọa phát sợ. Công tử, đừng hung dữ hoa. Sau đó gắt gao ôm eo La Hồng, mí môi tùy ý gió đang gào thét bên tai không dám nói lời nào. Mà đổi lại một bên khác, Rất nhiều cao thủ nhị phẩm đuổi giết La Hồng nhìn thấy La Hồng hóa thành Tạ Ảnh Thương Ưng thì đôi mắt lập tức co rụt lại. Đáng chết! Huynh! Đa số nhị phẩm rơi xuống đất, khí tức như hỏa lò bùng nổ nhanh chóng đuổi giết về phía cửa thành. Hơn 10 nhị phẩm nhanh chóng lướt trên không của phủ Giang Lăng, làm cho bách tính bên trong cả thành trì vô cùng hoảng sợ run lẩy bẩy. Tốc độ của họ cực nhanh, La Hồng ở trên nóc nhà cũng gia tăng tốc độ nhưng không thể kéo giãn khoảng cách, bị đuổi kịp từng chút một. Chương 323. Ra khỏi thành. 3. Chẳng qua La Hồng cũng đã nhìn thấy cửa thành. Ngoài cửa thành La Hồng cũng có chuẩn bị biện pháp dự phòng, chỉ cần ra khỏi thành. La Hồng ắt có niềm tin là một trận lớn, nhưng mà đôi mắt của La Hồng rất nhanh đã ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một bóng dáng mặc áo bào, đậu đội mũ ô sa đứng ở cửa thành. Đối phương chắp tay, bên người có thống lĩnh phủ quân đi theo, yên tĩnh đứng ở đó. Giống như đã đợi ở đây từ lâu rồi. Trương Chi Phủ. La Hồng ôm tiểu đậu hoa rơi xuống lát đá xanh trên mặt đất cách xa mấy mét. Trương Chi Phủ cũng muốn cản ta sao? La Hồng hít sâu một hơi nói. Sau lưng có rất nhiều khí thế của nhị phẩm lôi cuốn như lũ quét nhanh chóng bức ép tới. Trong thành, Ngụy Thiên Tuế đại chiến với Tư Đồ Vi và Viên Hạt Tử, nhưng vẫn còn có tâm tư chú ý tới tình hình ở cửa thành. Trương Chi Phủ, bắt lấy La Hồng, thái tử tất nhiên sẽ có thưởng. Giọng nói bén nhọn của Ngụy Thiên Tuế xé rách bầu trời đêm nói. Khuôn mặt của Trương Tĩnh Chi rất tồi tệ, y lườm Ngụy Thiên Tuế. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của La Hồng tránh sang bên cạnh. Ta đã từng nói, ngươi ở trong thành tuân thủ theo quy tắc thì ta sẽ bảo đảm cho ngươi. Trương Tĩnh Chi nghiêm mặt như cũ nói. La Hồng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Chẳng qua hắn không nói nhiều nhanh chóng đi về phía cửa thành. Ngụy Thiên Tuế thấy thế thì trở nên hoàn toàn âm u. Sắc mặt của rất nhiều cường giả nhị phẩm cũng thay đổi, nhao nhao dậm chân. Mà Trương Tĩnh Chi nghiêm mặt vung tay lên, đạp xuống một bước, quay người một mình ngăn chặn cửa thành. Huynh, đối mặt với rất nhiều nhị phẩm, áo quan trên người bay lả tả, một luồng hạo nhiên chính khí xông lên chín tầng mây, chính khí trường hạ ở trên đỉnh đầu càn quét, tình hình biến đổi. Chính khí như hồng chiếu sáng đêm tối của toàn bộ phủ Giang Lăng. Trương Tĩnh Chi quét mắt nhìn rất nhiều nhị phẩm thản nhiên nói. Các ngươi lại bước thêm một bước thử xem. Chỉ một câu nhẹ nhàng, lại làm cho rất nhiều cao thủ nhị phẩm đang phóng tới đều ngừng lại. Khí hạo nhiên, giống như hội tụ thành một dòng sông cuồn cuộn dâng trào lên bầu trời. Trương Tĩnh Chi chắp tay, quan bào bay lên, mũ ô sa đang khẽ rung động, vẻ mặt giống như người khác nợ y hàng triệu lượng bạc, liếc mắt nhìn rất nhiều nhị phẩm. Y vừa mới dứt lời lại làm cho rất nhiều nhị phẩm thật sự không dám tiếp tục cất bước. Ai có thể ngờ La Hồng vốn dĩ nên bị cản lại thế nhưng lại được Trương Tĩnh Chi thả đi. Hơn nữa không ai có thể ngờ Trương Tĩnh Chi, chi phủ của Giang Lăng lại thật sự dám thả La Hồng đi. Trong thoáng chốc, rất nhiều tu sĩ nhị phẩm đều ngừng bước chân, thế cục trở nên hơi kỳ lạ. Bọn họ đứng nhìn bóng dáng có khí hạo nhiên hùng hồn chấn động kia. Trời đất có hạo nhiên, một mạch bay lên trời cao. Bản thân Trương Tĩnh Chi là nho tu, vốn coi trọng bản tâm, có một trái tim kiên định đến cực hạn. Lúc này khí cơ trên người y không ngừng tăng lên, đạt đến trình độ làm cho không ít tu sĩ sợ hãi. Các ngươi xem thường kỷ cương, giết 78 người trên phố dài của phủ Giang Lăng làm nhiễu loạn trật tự, phớt lờ quy tắc của phủ Giang Lăng, tội này không thể tha. Trương Tĩnh Chi chắp tay thản nhiên nói, những tu sĩ nhị phẩm đến để truy sát La Hồng, dọc đường tiện tay giết chết 78 khách giang hồ, Trương Tĩnh Chi thế mà lại có thể nhớ rõ ràng như vậy. Bên cạnh Trương Tĩnh Chi, thống lĩnh phủ quân cả người mặc áo giáp bước lên trước một bước. Huynh, thống lĩnh phủ quân khôi ngô vạm vỡ. Bên trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ hung ác giống như là một con hổ dữ đứng bên cạnh thư sinh, gầm thét vang khắp cả tòa thành trì. Nếu các ngươi dám bước về phía trước một bước, giết! Thống lĩnh phủ quân quát lớn. Một tiếng giết này thực sự làm cho không ít tu sĩ nhị phẩm bị hoảng sợ, sắc mặt khẽ thay đổi. Trương Chi Phủ, ngài đây là... La Hồng cũng giết người, hắn giết rất nhiều người trên hồ Lạc Thần. Tại sao ngài lại không ngăn cản hắn? Ngài như vậy là không nói đạo lý, chúng ta cũng chỉ vì đuổi theo La Hồng mà thôi. Sắc mặt của từng tên nhị phẩm khó coi nói. A, hành vi của La Hồng ở trên hồ Lạc Thần đều nằm bên trong quy tắc do các ngươi đặt ra, bản chi phủ không thiên vị ai cả, chỉ thiên vị quy tắc. Trong đại hội thưởng kiếm các ngươi làm gì cũng ở bên trong quy tắc, sinh tử là do các ngươi đồng ý, các ngươi ra tay, chết chính là chết. Cuối cùng, các ngươi còn vây đánh La Hồng, phá vỡ quy tắc, bị phản sát rồi lại nói La Hồng không tuân thủ quy tắc, các ngươi thật vô sỉ. Trương Tĩnh Chi chắp tay, ngẩng mặt lên nhìn về phía một đám tu sĩ thản nhiên nói. Chính hạo nhiên khí ở trên đỉnh đầu lại lần nữa dâng trào, trong lúc nói chuyện không thể nghi ngờ thực sự là làm cho tâm thần của không ít nhị phẩm bị hoảng sợ. Ngài, rất nhiều tu sĩ á khẩu không trả lời được. Mẹ kiếp, tiêu chuẩn kép, rất nhiều người thầm mắng trong lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể im lặng. Bởi vì, khi La Hồng đi ra khỏi hồ Lạc Thần chỉ lao chạy thoát thân, căn bản không có giết người, mà khí cơ của tu sĩ nhị phẩm bọn họ lại mang theo uy áp cưỡng chế nghiền nát. Khách giang hồ bình thường làm sao có thể chống đỡ được, không tránh khỏi sẽ bị ngộ sát. Lúc này Trương Tĩnh Chi lấy chuyện này ra để nói nên họ không có sức lực phản bác. Trương Tĩnh Chi, lần này Thái tử tổ chức đại hội thưởng kiếm, mục đích chính là để giết La Hồng, ngài quả thực muốn ra mặt thay hắn sao? Nếu không phải niệm tình ngài là con trai của Trương Thủ Phụ, ngài cho rằng ngài có thể ngăn cản được chúng ta sao? Trương Tĩnh Chi, tránh ra, hay là, ngài chuẩn bị đứng về phía La Gia. Vẻ mặt mỗi tên nhị phẩm đều mang theo vẻ âm u, lên tiếng nói. Trương Tĩnh Chi nghe xong thì lập tức cười to. Các ngươi đây là ki hiếp bản chi phủ sao? Bản chi phủ là mệnh quan triều đình, các ngươi không tuân theo quy tắc lại còn lý luận, các ngươi cũng dám uy hiếp bản quan sao? Các ngươi cũng xứng uy hiếp bản quan sao? Trên mặt Trương Tĩnh Chi toát ra vẻ cười giễu. Chương 324. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? 1. Sau đó y bỗng nhiên phất tay áo, áo bào trên người xoay tròn giống như là một ngọn núi cản trở tất cả mọi người. Tôn thống lĩnh, cản tất cả họ lại, nếu ai dám cắt bước thì lập tức chém hai chân ném vào địa lao. Trương Tĩnh Chi nói. Tôn thống lĩnh nghe vậy, lập tức rút đao đeo ở bên hông ra, trong thoáng chốc, ánh đao vụt sáng dường như chém cả trời đất, làm cho rất nhiều nhị phẩm đều vô cùng kiêng kỵ phải rút lui nửa bước. Thống lĩnh phủ quân, người này chính là cao thủ nhất phẩm xuất thân từ trong quân đội, họ có thể không kiêng kỵ sao? Ở phía xa, Viên Hạt Tử tay cầm ngân thương nghe vậy lập tức cười ha ha. Trương Chi phủ, Viên Mỗ bội phục, chuyện lần này Viên Mỗ nợ ngài một nhân tình. Viên Hạt Tử cười to làm cho sắc mặt của rất nhiều cường giả ra tay đều vô cùng khó coi. Vẻ mặt Trương Tĩnh Chi rất khó coi lườm Viên Hạt Tử, ngậm miệng, bản chi phủ chỉ dựa theo quy tắc mà làm việc, đừng xem bản chi phủ giống như đám người các ngươi. Tiếng cười của Viên Hạt Tử lập tức dừng lại. Trương Chi phủ này cái gì cũng tốt nhưng chỉ có mỗi tính cách là giống y như Trương Thủ Phụ lúc còn trẻ, mở miệng chưa từng lưu tình bao giờ. Ngụy Thiên Tuế bị Tư Đồ Vi và Viên Hạt Tử ngăn trở thì sắc mặt âm u. Lão ta thâm trầm nói, Trương Tĩnh Chi, ngươi đừng có gây rắc rối cho phụ thân ngươi. Từ trước đến nay Trương Thủ Phụ chưa từng tỏ thái độ đứng về phía nào, ông ấy vẫn duy trì trung lập, ngươi cũng đừng làm hỏng thanh danh của Trương Thủ Phụ. Phụ thân ta là phụ thân ta là ta. Trương Tĩnh Chi thản nhiên nói. Ngụy Thiên Tuế ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe nói quan hệ của Trương Tĩnh Chi ngươi và Lý Tu Viễn vô cùng tốt, La Hồng là sư đệ của Lý Tu Viễn, Trương Tĩnh Chi ngươi hiển nhiên sẽ thiên vị hắn, bổn gia sao có thể nương tay chứ? Trương Tĩnh Chi, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ La Hồng sao? Ngươi thật sự cho rằng phủ Giang Lăng chỉ có một mình ngươi sao? La Hồng ra khỏi thành thì hắn sẽ chết càng nhanh hơn. Ánh mắt của Ngụy Thiên Tuế lộ ra vẻ cười giễu. Vừa mới dứt lời, sắc mặt Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi đều thay đổi. Trương Tĩnh Chi nhíu đầu lông mày, quay đầu nhìn ra bên ngoài phủ thành Giang Lăng. Bên ngoài phủ thành đối với La Hồng mà nói càng nguy hiểm hơn sao? Không thể nào. Rất nhiều nhị phẩm đuổi giết đã bị ngăn lại, Ngụy Thiên Tuế cũng đã bị kéo lại, còn có thứ gì có thể uy hiếp La Hồng chứ? Bỗng nhiên dường như Trương Tĩnh Chi nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cũng thay đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thống lĩnh phủ quân. Quế Hương Lâu, Lão Hoàng và Sở Thiên Nam nhìn thấy đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Một trận đại chiến thật hay. Lão thái giám Ngụy Thiên Tuế này thật là lợi hại, không hổ là hồng nhân bên người Hạ Hoàng, năm đó cao thủ trên thiên bảng. Tư Đồ Vi dựa vào đàn nhập đạo nhất phẩm, thực lực rất mạnh, qua một thời gian nữa chắc chắn có thể trèo lên thiên bảng. Về phần Viên Thành Cương, sau khi đánh vỡ tâm ma từ lâu đã có thực lực lên thiên bảng. Hai người này liên thủ lại vẫn bị Ngụy Thiên Tuế trấn áp như cũ. Lão Hoàng bụng miệng không ngừng kinh ngạc kêu lên. Sở Thiên Nam cũng gật đầu, trận chiến nhất phẩm này thật đã nghiền. Nhưng mà đã nghiền nhất vẫn là La Hồng có thể trốn khỏi phủ thành Giang Lăng từ trong sự đuổi giết của rất nhiều cao thủ nhị phẩm. Chẳng lẽ, thật sự trốn đi được sao? Sở Thiên Nam thì thầm. Lão Hoàng lại lắc đầu. Trốn? Không dễ dàng như vậy. Lần này Ngụy Thiên Tuế được Thái tử sai bảo quyết tâm muốn giết La Hồng, sao có thể để cho hắn chạy trốn đơn giản như vậy được? Mặc dù Trương Chi phủ ra tay là ngoài dự đoán, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Lão Hoàng ta có thể đoán được chứ đừng nói là Ngụy Thiên Tuế. Lão Hoàng vỗ nhẹ thanh đao bên hông nói. Sở Thiên Nam cũng không ngốc, hắn nghe vậy thì trong lòng thầm suy nghĩ, không khỏi hít sâu một hơi. Như vậy chẳng phải là La Hồng ra khỏi phủ thành Giang Lăng thì càng nguy hiểm hơn sao? Lão Hoàng nhếch miệng cười lộ ra đầy răng vàng. Tiểu Hầu gia cũng đoán ra rồi sao? La Hồng, sợ là sẽ vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài thành, La Hồng chặn ôm Tiểu Đậu Hoa, nhanh chóng lướt ngang, tốc độ cực nhanh. Hắn quả thực không ngờ Trương Chi phủ thật sự sẽ ra tay vì hắn, điều này làm cho hắn hơi cảm động. Về phần tại sao thì La Hồng cũng có thể đoán được một chút. Có lẽ là bởi vì bản thân mang chữ chính trên người, Trương Chi phủ là nho tu thuần khiết, nhìn thuận mắt cho nên mới ra tay giúp đỡ. La Hồng cười, ân tình này. La Hồng hắn nhận. Trương Chi phủ ngăn lại nhiều cao thủ nhị phẩm như vậy, áp lực sợ là cũng không nhỏ. Dù sao Trương Chi phủ cũng không phải là quan lớn, y chỉ là một chi phủ mà thôi. Nghe nói cha của Trương Chi phủ rất giỏi, hình như là Trương Thủ Phụ trong triều. Có lẽ do có quan hệ này nên Trương Chi phủ hẳn là sẽ không bị đánh chết. Bỗng nhiên, áo trắng nhanh nhẹn đạp xuống. La Hồng bỗng nhiên dừng bước. Ầm ầm, âm thanh nặng nề nổ vang, đó là tiếng cửa thành đóng kín, tiếng vang nặng nề giống như là muốn đâm sâu vào trong linh hồn. Đôi mắt La Hồng khẽ co rút lại, quay đầu quan sát thì phát hiện cửa thành cao lớn của phủ Giang Lăng đột nhiên đóng kín. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn giống như sấm sét nổ rung trời làm cho lông tơ của người ta dựng hết lên, linh hồn rung động. Cửa thành phủ Giang Lăng đóng kín. Thương thương thương. Âm thanh của áo giáp ma sát va chạm giống như là thanh đao sắc bén ra khỏi vỏ nổ tung bên tai La Hồng. La Hồng nhìn về phía nơi xa đã thấy có vô số bóng đen, uy áp như núi giống như là dòng lũ sắt thép chậm rãi nhấp nhô nghiền ép đến. Chương 325. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hai. Một người, hai người, ba người. Bóng dáng được bao trùm trong áo giáp vô cùng vô tận. Có lá chắn, có giáp, có cung, có nỏ. Đây là một đội quân hoàn chỉnh. Đây là phủ quân tinh nhuệ của phủ Giang Lăng. La Hồng chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dần. Hắn không thể nào ngờ được rằng, bản thân mình vừa ra khỏi thành liền bị phủ quân bao vây. Trương Chi Phủ cố ý sao? Không, không đúng, hẳn không phải là ý của Trương Chi Phủ. La Hồng hít sâu một hơi, đè chấn động trong lòng xuống. Quân đội đen nghịt giống như là một dòng lũ đen ngòm, vây La Hồng dưới cửa thành cao ngất. Cảnh tượng này có hơi kỳ lạ, giống như là đại quân công thành, mà La Hồng một thân áo trắng đứng lặng trước thành, độc thủ cửa thành. La Hồng khẽ liếc nhìn đội phủ quân, số lượng ít nhất cũng có 1 vạn người. Phủ quân trấn thủ phủ Giang Lăng, khoảng chừng 5 vạn, ở đây đã điều tới gần 1 vạn người vây giết một ngũ phẩm như hắn. La Hồng cũng nở nụ cười, cười có mấy phần âm u đáng sợ. Hắn nhìn về phía người dẫn đầu phủ quân ở nơi xa. Chỗ đó có một phó thống lĩnh được bao trùm trong áo giáp, trong tay cầm lệnh bài màu vàng óng của phủ quân, khuôn mặt lãnh khốc túc sát. Mà bên cạnh vị phó thống lĩnh là 2 tên thái giám có tu vi nhị phẩm bên người Ngụy Thiên Tuế. Bọn chúng ngồi ngay ngắn lưng ngựa, mang theo chế giễu nhìn về phía La Hồng. Trong ánh mắt của 2 người này thật sự mang theo chế giễu. Dù sao thì La Hồng hao hết 100 cay 1000 đắng tưởng rằng ra khỏi thành là có thể an toàn. Nhưng mà trên thực tế, khi hắn ra khỏi thành mới thật sự là vào miệng cọp. Cửa thành bị đóng, ngăn lại tất cả những tu sĩ cao phẩm có thể bảo vệ La Hồng ở bên trong thành. Chỉ còn lại một mình La Hồng đối mặt với 1 vạn quân. Tuyệt vọng sao? Khóe miệng một tên thái giám trêu tức, hắn ta ngồi trên lưng ngựa hơi cúi người, cười nói với La Hồng. Trương Tĩnh Chi tưởng rằng phủ quân của phủ Giang Lăng do y kiểm soát hoàn toàn, nhưng mà y há có thể biết, trong phủ quân cũng có người mà Ngụy Thiên Tuế xếp vào, hay là nói, là người thuộc bè phái của thái tử. Phủ quân chung quanh vô cùng lãnh khốc, họ là quân đội nên làm việc theo quân lệnh. Tổng quân lệnh ở trong tay phó thống lĩnh, vậy bây giờ họ sẽ làm việc theo mệnh lệnh của phó thống lĩnh. Cơn gió sơ sắc tiêu điều đánh thẳng vào mặt, lạnh lùng giống như là muốn phá nứt da thịt người ta. La Hồng buông tiểu đậu hoa xuống. Lúc này bên trong đôi mắt của tiểu đậu hoa tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Nàng tưởng rằng ra khỏi thành thì sẽ an toàn. Nhưng mà không ngờ ra khỏi thành rồi thì nguy cơ mới thật sự bắt đầu. Đây là một đội quân, một mình công tử làm sao có thể đối mặt với cả một đội quân chứ? Cơ thể tiểu đậu hoa khẽ run. Bỗng nhiên, La Hồng giơ tay lên vỗ vỗ đầu của nàng. Hắn nhét phiêu tuyết và thuần quân kiếm vào trong ngực của nàng. Dưỡng kiếm cho tốt, đi theo sau lưng ta. Công tử đưa ngươi đi chém giết xông ra ngoài. La Hồng nói. Hắn không quay đầu lại nhưng giọng nói lại làm cho tâm thần tiểu đậu hoa từ từ bình tĩnh hơn nhiều. Tóc bạc bay lên, lụa trắng bay tán loạn. Tay La Hồng nắm chặt thiên cơ kiếm, nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lần này đến phủ Giang Lăng, trên thực tế hắn cũng đã sớm bố cục, hắn cũng bố trí át chủ bài ở ngoài thành. Chỉ là con bài này dùng có tốt hay không thì La Hồng cũng không rõ lắm, cũng không nắm chắc cho lắm. Mà La Hồng thật sự không ngờ, những phủ quân này sẽ ngồi xổm ở ngoài thành đợi hắn. Thế nhưng nếu như đã tới tình trạng như thế này thì La Hồng còn có thể làm gì được? Chỉ có thể liều chết đánh một trận. À, hy vọng tên kia thật sự làm theo yêu cầu của ta, đừng phản bội. La Hồng giơ tay chỉnh mặt nạ tà quân ở trên mặt cho ngay ngắn. Hắn liếc nhìn rất nhiều phủ quân, sát cơ bốn phía nhẹ giọng thì thầm. Sau đó tay phải của hắn cầm thiên cơ kiếm, mũi kiếm chỉ quân đội của phủ Giang Lăng ở phía xa, tay trái dựng thẳng kiếm hướng lên trời. Vậy thì, giết đi. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ Giang Lăng, trong rừng rậm, Hoàng Siêu của Thiên Địa Tà Môn treo ngược người trên cành cây, run lẩy bẩy nhìn tình huống ở phủ thành Giang Lăng. Phía sau hắn ta có một tên tà tu khí tức mạnh mẽ yên tĩnh đứng đó. Hắn ta cũng nheo lại mắt nhìn chăm chăm tình huống ở phủ thành, đáy mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hoàng Siêu, làm không tệ, tin tức này cung cấp rất kịp thời. Hoàng Siêu thân là tà tu trên hoàng bảng lại có thể có phán đoán kịp thời, để họ ngồi chờ La Hồng ở bên ngoài phủ thành Giang Lăng, ngay từ đầu hắn ta còn chưa tin. Dù sao thì La Hồng vào phủ thành Giang Lăng, bên trong có Ngụy Thiên Tuế còn có rất nhiều nhị phẩm vây giết mà muốn chạy ra khỏi cửa thành thì khó như lên trời. Thế nhưng La Hồng lại làm được. Dựa vào giá trị bản thân La Hồng được treo thưởng trên huyền môn địa bảng, hắn ta thân là đà chủ phân đà ở phủ Giang Lăng cũng kích động không thôi. Nếu như có thể giết chết La Hồng khi kẻ này ra khỏi thành, hắn ta cũng có thể kiếm một món hời. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve hoàng kim tà lệnh trong ngực, bên trong lệnh bài thế nhưng lại cất giấu phần thưởng khổng lồ. Chỉ riêng bản nguyên sát quang đã có 1.000 sợi, đây đều là để ban thưởng cho kẻ nào giết chết La Hồng. Hoàng Siêu nở nụ cười nịnh nọt, La Hồng có một thuật pháp đạo môn kỳ lạ, có thể di hình hoán ảnh. Hắn đã sớm bố trí một cái bóng ở ngoài thành, sẽ kịp thời di hình hoán ảnh. Mặc dù tin tức này của tiểu nhân kịp lúc, nhưng mà nếu như không có đà chủ đại nhân ra tay thì cũng sẽ không có tác dụng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 326. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? 3. Xem như ta biết La Hồng ra khỏi thành, cũng sẽ không có năng lực có thể giết hắn. Hoàng Siêu nói, cho nên, vẫn là cần đà chủ đại nhân ra tay. Chỉ hy vọng đà chủ đại nhân, sau khi thu hoạch được phần thưởng của nhiệm vụ thì có thể chia cho ta một ít. Hoàng Siêu nịnh nọt cười làm cho vị đà chủ phân đà thiên địa tám môn ở Giang Lăng vô cùng hưởng thụ. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Siêu thực sự nói thật, hắn tát thân là đà chủ phân đà có thực lực nhị phẩm nên giết La Hồng rất nhẹ nhàng. Mặc dù hắn ta đà chủ phân đà, nhưng mà phần thưởng bên trong hoàng kim tà lệnh hắn ta cũng không được tùy tiện vận dụng. Trừ phi có thể chứng minh là hắn ta giết La Hồng thì mới có thể nhận ban thưởng được treo trên địa bảng. La Hồng này là khắc tinh của tà tu, hắn giết nhiều tà tu như vậy. Nghe nói ở bên trong phủ thành Giang Lăng giết sạch Quỷ Kiếm Tông do triều đình chứng nhận, chứng tỏ vô cùng thống hận tà tu. Có lẽ đến chết hắn cũng không ngờ, cuối cùng hắn sẽ chết trong tay tà tu. Đà chủ phân đà cười giễu, nhìn La Hồng bị đại quân vây giết, thâm trầm nở nụ cười. Không tiếp tục để ý tới Hoàng Siêu, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú rồi bóc nát, thân hình hóa thành một vũng máu hòa vào mặt đất, một lúc sau chui về phía La Hồng ở dưới cổng thành. Hắn a muốn tự tay giết La Hồng, nếu như La Hồng bị đại quân vây giết, vậy sẽ được tính là chưa hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cũng tự nhiên không đến được tay của đà chủ. Vẻ mặt Hoàng Siêu tràn đầy nịnh nọt và sợ hãi thán phục nhìn bóng dáng đà chủ biến mất. Sau khi đà chủ biến mất thì nhanh chóng trở mặt, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ, trên trán cũng đầy mồ hôi. Mẹ kiếp, điên rồi, La Hồng tuyệt đối điên rồi. Khi Hoàng Siêu biết La Hồng bảo hắn hố đà chủ phân đà tới đây thì vô cùng ngạc nhiên hoảng sợ, cũng từng từ chối. Thế nhưng cái mạng nhỏ của hắn ta bị La Hồng nắm giữ, Hoàng Siêu chỉ có thể đồng ý. Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy chứ? Hắn bảo ta tìm đà chủ phân đà thiên địa tà môn tới, quân của phủ Giang Lăng cộng với đà chủ phân đà, đây chẳng phải là càng không có cơ hội chạy trốn sao? Cưỡng ép gia tăng độ khó của việc chạy trốn sao? Hoàng Siêu xem như có nghĩ đến chọc đầu cũng không thể nghĩ ra La Hồng có thể phá bỏ cục diện như thế nào. Thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của Hoàng Siêu về La Hồng, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh cả gáy. La Hồng không giống như là người muốn chết. Hoàng Siêu hắn ta chỉ đơn thuần là một người đưa phần thưởng trên hoàng bảng. Tại sao lại bị cuốn vào chuyện đáng sợ như vậy chứ? Nếu như bị đà chủ biết là Hoàng Siêu cố ý tính toán hắn ta, Hoàng Siêu sợ là chết không có chỗ chôn. Bây giờ Hoàng Siêu rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn ghé vào trên cây nhìn chòng chọc vào nơi xa, nơi đó có một người chống lại một vạn quân. Dạ hỏa này, làm sao có thể phá bỏ cục diện chứ? Bên trong phủ thành Giang Lăng, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Khoảnh khắc cửa thành khép kín, đôi mắt của Trương Tĩnh Chi đột nhiên quét nhanh qua giống như một con dao sắc bén. Đi nhìn về phía thành lâu. Trên thành lâu có mấy tên lính phủ quân đang run rẩy cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào y. Mà tôn thống lĩnh phủ quân dùng một đao làm cho rất nhiều cao thủ nhị phẩm hoảng sợ, lúc này cũng không thể tin nổi nhìn về phía trên thành lâu. Ăn gan chó đấy à? Ai bảo các ngươi đóng cửa thành? Sắc mặt tôn thống lĩnh xanh xám, quát lớn. Nhưng mà, những binh lính kia vẫn cúi đầu như cũ, không trả lời tôn thống lĩnh. Khí tức trên người tôn thống lĩnh bạo phát, sát cơ tăng vọt, bên trong đôi mắt phun trào ra ngọn lửa tức giận, vừa kinh hãi vừa cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ta đã quá tự tin. Là một thống lĩnh phủ quân, hắn ta vốn tưởng rằng mọi thứ trong quân đều nằm trong sự khống chế của mình. Nhưng mà, không ngờ lần này lại có phản đồ. Người của thái tử. Tôn thống lĩnh lạnh cả tim, sắc mặt càng thêm khó coi. Trương Chi phủ quét mắt nhìn hắn ta, thấy sắc mặt khó coi của tôn thống lĩnh thì thở dài, giơ tay vỗ vỗ hắn ta. Tôn thống lĩnh tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Một khắc sau, trường đao vung vẩy, ánh đao lóe lên vạn trượng. Mở cửa thành ra cho lão tử. Huynh. Hắn ta đột ngột bật khỏi mặt đất, muốn lao về phía thành lâu. Phía trên bầu trời, Ngụy Thiên Tuế đang chấn áp Tư Đồ Vi và Viên Hạt Tử lập tức phát ra tiếng cười bén nhọn. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của đám người Tư Đồ Vi, Viên Hạt Tử, Trường Tĩnh Chi, lão ta cười vô cùng thoải mái. Ngụy Thiên Tuế trở tay quét qua, vô số kim quang phóng thẳng lên trời giống như lông châu bay đầy trời, từng đóa bạo vũ lê hoa như thác đổ tỏa ra, ép về phía Tôn Thống Lĩnh. Tôn Thống Lĩnh lập tức cảm thấy ớn lạnh cả người. Trường đao trong tay nhanh chóng bổ ra, ánh đao ngút trời, chém đứt màn mưa bạo vũ lê hoa châm đang bay đầy tới. Ngụy Thiên Tuế vậy mà có ý đồ dựa vào sức mạnh của bản thân để ngăn cản ba vị nhất phẩm. Bầu trời trên phủ Giang Lăng, đại chiến bùng nổ, Ngụy Thiên Tuế hoàn toàn bộc phát tất cả sức mạnh như điên dại, uy lực thiên địa quét qua, tạo thành từng tiếng nổ chói tai. Đôi mắt của rất nhiều cao thủ nhị phẩm cũng sáng lên, nhào nhào ra tay đánh về phía Tôn thống lĩnh. Tấn công thảo phạt che khuất bầu trời, con phố dài của phủ Giang Lăng trong nháy mắt nổ tung tóe, từng khối đá vụn bay lên, phóng ra bốn phía. Cuốn lấy hắn, bên ngoài thành có một vạn phủ quân đang vây thản. Hát La Hồng nửa bước khó đi, lát nữa thân phó thống lĩnh sẽ đem theo đầu của La Hồng trở về. Tiếng cười bén nhọn của Ngụy Thiên Tuế nổ vang làm cho rất nhiều cao thủ nhị phẩm ra tay càng thêm kịch liệt. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt đám người Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi đã đỏ bừng. Chương 327. Một người đối mặt với một đội quân một tên điên, giết một ngũ phẩm mà vận dụng đến cả một cánh quân, vậy mà các ngươi cũng có thể làm được. Viên Hạt Tử gầm thét, Viên Thành Cương ta đã dạy bảo đám binh lính các ngươi như thế sao? Viên Thành Cương tức giận gào thét, tiếng gầm của ông không ngừng khuấy động truyền ra khỏi phủ Giang Lăng, truyền ra bên ngoài thành. Bên ngoài thành, sắc mặt của một vạn binh lính mặc áo giáp đang vây quanh La Hồng lập tức vô cùng khó coi. Nhưng mà thân phó thống lĩnh nắm tổng quân lệnh trong tay, quân lệnh như núi, họ vẫn chỉ có thể ra tay như cũ. Hai tiểu thái giám bên người Ngụy Thiên Tuế nở nụ cười giễu nhìn về phía thân phó thống lĩnh. Thân thống lĩnh, hạ lệnh đi. Giết La Hồng rồi thì trận hỗn loạn này sẽ kết thúc, chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Hai tên tiểu thái giám chậm rãi nói. Thân phó thống lĩnh quét mắt nhìn hai tên thái giám, bên trong đôi mắt không có quá nhiều cảm xúc, thật ra thì hắn ta cũng chỉ nhận mệnh lệnh làm việc mà thôi. Hắn ta bỗng nhiên nâng tổng quân lệnh trong tay lên, ánh mắt rơi vào bóng dáng áo trắng ở trước cửa thành khe khẽ thở dài. Giết! Huynh! Vừa mới dứt lời, một vạn phủ quân đen nghịt lập tức bước về phía trước, một bước đạp xuống giống như núi lở đất nứt, quân uy trùng trùng điệp điệp hội tụ vào một chỗ, chấn động lòng người, khuấy động tâm thần của người ta. Khí huyết bằng bạc dường như đang rung chuyển cả tòa thành trì. La Hồng áo trắng phần phật, đôi mắt dưới mặt nạ tà quân tỏa sát khí ra bốn phía. Một người đối mặt với một đội quân. Thứ hắn đối mặt không phải là 500 quân Âu Dương Phi thống soái trước đó, mà là một quân đoàn phủ quân thực sự. Hắn cũng đang phải chịu áp lực to lớn. Hư ảnh thánh nhân có thể thay hắn ngăn trở không ít uy áp, nhưng mà uy áp còn sót lại phóng tới vẫn làm cho La Hồng có cảm giác giống như một ngọn núi lớn áp trên đỉnh đầu, nặng nề gần như không thể thở nổi. Rầm rầm. Áo trắng trên người bị gió lốc thổi lất phất dán thật chặt ở trên người, vạch ra hình dáng của hắn. La Hồng cầm thiên cơ kiếm, mũi kiếm chỉ về phía đại quân ở nơi xa, nhìn không chuyển mắt. Tiểu Đậu Hoa đứng ở sau lưng La Hồng, cô chống chọi với cơn gió mạnh mẽ gào thét đang thổi bay chiếc váy dài của nàng. Tiểu Đậu Hoa đã khi nào gặp phải trận chiến như thế này chứ? Nhưng mà lúc này nàng không hối hận. Nàng nhìn khuôn mặt kiên nghị, không sợ hãi của La Hồng. Cắn răng, nàng không nói gì đến việc rời đi nữa. Cửa thành ở sau lưng đã đóng kín. Họ đã không còn đường lui nữa rồi, như công tử đã nói, điều họ có thể làm, chỉ có thể là chiến đấu một trận. Vậy thì, chiến. Một lúc sau, Tiểu Đậu Hoa vốn dĩ đứng ở sau lưng La Hồng lập tức dũng cảm bước lên phía trước một bước, ưỡn ngực, hóp bụng, ngẩng đầu, nâng mông, bước về phía trước. Một bước này vừa đạp xuống, nàng vận chuyển dưỡng kiếm quyết mà Trần quản gia truyền lại. Đôi mắt La Hồng lập tức co rụt lại, chỉ trong nháy mắt, quân uy mênh mông như một thác nước lao thẳng xuống, nhao nhao tràn vào. Chỉ trong chốc lát đã cọ rửa cơ thể đơn bạc khiến cho người ta phải đau lòng của Tiểu Đậu Hoa. Cơ thể thiếu nữ mảnh mai, trong tích tắc dường như bị đè nát. Nàng giơ tay lên che miệng lại, nhưng vẫn không cản được dòng máu tươi đang tuôn ra kia. Máu tươi càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Váy dài màu trắng cũng bị nhuộm thành màu huyết hồng, thảm thương mà kiều diễm, giống như là một đóa hoa mạn đà đang nở rộ nơi địa ngục. Nữ nhân ngu ngốc, lui về phía sau. La Hồng biến sắc, mắng. Mà Tiểu Đậu Hoa lại chỉ nở nụ cười đau thương. Công tử, lúc này cũng đừng hung dữ hoa. Chỉ trong chốc lát, sự nhát gan đột nhiên biến mất, dường như lưỡi nàng nở rộ hoa sen. Công tử tiếp kiếm, lấy quân uy mênh mông, nuôi bảo kiếm trong ngực. Vụt vụt, Tiêu Tuyết kiếm và Thuần Quân kiếm đang được nàng ôm, trong chốc lát dường như được phủ lên một tầng huyết hồng, từ trong ngực Tiểu Đậu Hoa phóng lên tận trời. Âm âm, kiếm khí bàng bạc dâng trào. Thời khắc này Tiểu Đậu Hoa choáng váng, trong nháy mắt khi hai thanh kiếm ra khỏi vỏ thì bất lực sụi lơ, muốn ngã xuống đất. La Hồng chửi ầm lên, giơ tay lên cắn răng ra một chiêu. Tạ Ảnh Thương ưng lập tức đỡ lấy cơ thể Tiểu Đậu Hoa, nâng nàng, xông lên bầu trời. La Hồng quay người, đôi mắt dưới mặt nạ đỏ tươi. Sát khí nổi lên bốn phía. Tiêu Tuyết kiếm và Thuần Quân kiếm đã được nhuộm đỏ, hai thanh kiếm nổi tiếng trong thiên hạ lơ lửng ở bên cạnh La Hồng. Song trưởng của La Hồng tạo thành dấu móc, dường như cách không cầm lấy hai thanh kiếm. Hắn bỗng nhiên dậm chân về phía trước, đánh về phía một vạn phủ quân kia. Kiếm khí trong kinh mạch La Hồng liều mạng dương vẩy, điên cuồng thôi động, làm cho La Hồng cảm thấy cơ thể giống như đang bị người ta chém ngàn đao. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi trong nháy mắt nhuộm quần áo của hắn thành huyết y. Ta mượn quân uy trảm đại quân, hóa rồng. La Hồng đeo mặt nạ tà quân giống to, tóc bạc bay lên. Thuần Quân và Phiêu Tuyết kiếm cũng phun ra kiếm khí bàng bạc. hai con rồng bằng kiếm khí huyết bay ra làm cho mặt đất nứt toác, chém ra hai đạo khe rãnh đánh về phía đại quân. Ngự, thân phó thống lĩnh cưỡi chiến mã, nhìn hai con huyết long bay đến, cũng không khỏi kinh ngạc. Kiếm tu ngũ phẩm lại có thể bùng nổ ra uy năng có thể so với kiếm tu nhị phẩm, quả thật là hơi khó tin. Mặc dù phần lớn là mượn sức mạnh của quân uy, dựa vào quân uy dưỡng kiếm, chém ra một kiếm bá đạo, nhưng mà ít nhất đây cũng là một loại thủ đoạn, mặc dù cái giá phải trả là rất cao. Đông đông đông, từng binh sĩ phủ Giang Lăng nhao nhao dương tấm lá chắn nặng nề lên, hai kiếm khí như rồng chém tới, giống như hai con dao long chạm trán cùng con sóng lớn màu đen, nổ tung rợn người. Lá chắn nện mạnh xuống mặt đất, là do bị sức mạnh bùng nổ của hai con rồng kiếm khí huyết đẩy cho phải lùi ra sau ba trượng. Chương 328, một người đối mặt với một đội quân, hay. Trên rất nhiều tấm lá chắn còn in hẳn vết kiếm thô to, cát bụi bay lên, kiếm khí khó tiêu. Hai tay La Hồng đẫm máu, tóc bạc rủ xuống, che mất một phần gương mặt. Hắn thở hổn hển như rồng. Nữ nhân ngu ngốc, quả nhiên là mắng còn quá ít. La Hồng thầm mắng, cảm nhận được sự đau nhói trong kinh mạch không cách nào có thể diễn tả bằng lời, La Hồng cũng bất đắc dĩ thở dài. Cái thân thể đáng chết này, thiên phú kiếm đạo yếu đến mức cặn bã. La Hồng khẽ thì thầm. Hắn ngẩng đầu, tóc bạc ở trước mắt tản ra, có thể nhìn thấy tà ảnh của Diều Hâu mang theo cơ thể của Tiểu Đậu Hoa không ngừng lao về phía xa, mà trong đại quân cũng không có người đuổi theo. Mục tiêu của họ là La Hồng, đối với Tiểu Đậu Hoa đã thoát đi cũng không thèm để ý. Thân phó thống lĩnh nhìn thân ảnh huyết y dưới tòa thành của phủ Giang Lăng, bên trong đôi mắt dần dần có mấy phần nghiêm nghị. Tấn công! Thân phó thống lĩnh hạ quân lệnh. Đông! Tấm lá chắn rơi đập giống như là mở cửa. Sau đó, từng binh sĩ phủ quân mặc áo giáp nương theo tiếng hét lao ra giết chóc. Tiếng la giết chấn động bầu trời, dường như hình thành một thanh quân mâu, ngay cả những đám mây đen trên trời cũng bị đánh tan. Đội hình giống như dòng sông dâng trào lao về phía La Hồng với sức mạnh mà dù là các võ tu cao phẩm cũng phải kinh hồn bạt vía. Hai tên tiểu thái giám nhị phẩm không ra tay. Trong lúc đại quân trùng sát bọn chúng cũng không tiện nhúng tay vào. Theo như chúng thấy, La Hồng hẳn là phải chết khi đối mặt với đại quân này. Không có bất kỳ đường sống nào cả. Ngay cả cao thủ nhị phẩm khi đối mặt với một vạn quân, muốn toàn thân trở ra cũng vô cùng khó khăn. Sẽ bị dây dưa cho đến khi chết. Hơn nữa La Hồng chẳng qua chỉ là ngũ phẩm. Xem như là người xếp thứ hai trên hoàng bảng thì sao chứ? Vẫn chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Chỉ có tu sĩ nhất phẩm mới thực sự có thể dùng sức một người đối đầu với một đội quân. Hơn nữa phải là nhất phẩm rất mạnh. Ném mâu. Thân phó thống lĩnh không hề khinh địch, trịnh trọng ra lệnh như gặp phải địch thủ rất mạnh. Mệnh lệnh vừa dứt, các binh lính cầm đầu xông tới, nhào nhào ném trường mâu trong tay ra ngoài. Trường mâu vô cùng vô tận phá không mà đến, mang theo lực va chạm vô cùng sắc bén, làm cho người ta tê cả da đầu, làm cho lòng người sinh ra tuyệt vọng. Trường mâu trong đêm tối tạo thành một mảnh mây đen đen nghịt giống như một dòng suối màu vàng bay thẳng xuống dưới, muốn rửa sạch tất cả sinh linh. La Hồng một thân bạch y lúc này đã hóa huyết y, nở nụ cười. Đối mặt với cảm giác áp bách của trường mâu cực mạnh, hai tay hắn nâng lên, rồi đột nhiên đè ép xuống. Vụt vụt vụt, ba thanh phi kiếm thuần quân, phiêu tuyết, thiên cơ lập tức hướng mũi kiếm xuống dưới, đâm vào mặt đất. Chuôi kiếm đang không ngừng đung đưa. La Hồng ngẩng đầu, tóc bạc tung bay, mắt sáng như đuốc, đáy mắt dường như đang có một loại cảm xúc sâu xa lưu truyền. Quanh người hắn, từng viên sát châu xuất hiện, lơ lửng. Tổng cộng có 72 viên sát châu. Trong chốc lát, bọn chúng hóa thành 72 tầng lá chắn. Đông đông đông, trường mâu rơi xuống như mưa, liên tiếp đập vào bên trên giáp chắn màu đen. Mặt đất dường như cũng đang rung động, giống như đang phải chịu sự phát tiết của một mưa lớn. Trường mâu cuốn đến như bão táp mưa xa, chỉ trong chốc lát đã dừng lại. Phía trên lá chắn ghim vô số trường mâu đen nhánh, mà La Hồng lại lù lù bất động, dưới mặt nạ nở nụ cười kỳ lạ nhìn đại quân đang xung phong liều chết. Hắn bỗng giơ tay lên, nắm chặt lại. Đông đông đông, trường mâu đâm vào trên lá chắn được tạo bởi sát châu, nhao nhao rơi xuống đất, giống như một khu rừng màu đen. Ánh trăng thê lương chiếu rọi xuống, từng cây trường mâu phản chiếu ra cái bóng hẹp dài. Nếu như thiên phú kiếm đạo của ta đã không tốt, vậy thì vẫn là trở về nghề cũ đi. La Hồng nở nụ cười, đối mặt với đội quân đông như nước biển đang không ngừng lao lên bất chấp sinh tử, bàn tay đang giơ lên bỗng nhiên nắm lại. Quân đoàn của ta ở đâu? Vừa mới dứt lời, dưới cái bóng hẹp dài của từng cây trường mâu cắm trên mặt đất, có từng bóng đen siêu siêu vẹo vẹo không ngừng đứng thẳng lên, đôi mắt đỏ tươi trong đêm tối như tử thần nhìn chăm chú. Bóng đen hẹp dài vô cùng vô tận ngăn trước người La Hồng, số lượng khoảng mấy trăm, có tam phẩm, có tứ phẩm, có ngũ phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, võ tu, tà tu, kiếm tu, đủ loại. Huyết y trên người La Hồng bay lên, khóe miệng khẽ nhách, cảm nhận lực tà sát trong đan điền đang nhanh chóng bị tiêu hao. Trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, cơ thể hắn hơi cúi xuống, sau đó bàn chân đạp mạnh khiến bụi cát mù mịt, cả cơ thể nhanh chóng xông ra ngoài. Giết! Trăm bóng đen im ắng lướt về phía đội quân xung phong liều chết của phủ Giang Lăng. Một người đối đầu một đội quân. Hưu hưu hưu. Ba thanh kiếm Thiên Cơ, Thuần Quân, Phiêu Tuyết cũng ngự kiếm mà lên dưới sự điều khiển của La Hồng, im ắng lướt đi trong đêm tối. Châu chấu đá xe. Thân phó thống lĩnh thản nhiên nói. Cuối cùng, trong nháy mắt quân đoàn bóng đen va chạm với phủ quân, giống như dòng suối mềm mại va chạm với những cơn sóng của biển lớn. Trong nháy mắt bị nuốt hết. Nhưng mà, chỉ một khắc sau, đôi mắt của thân phó thống lĩnh đột nhiên co rụt lại. Thế cục nghiền ép như trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, La Hồng cũng không bị giày xéo trong nháy mắt. Sau khi những bóng đen kia bị xé nứt nhanh chóng hội tụ lại lần nữa đuổi giết. Dường như vĩnh sinh bất diệt. Mà La Hồng được bóng đen bảo hộ, thao túng ba thanh phi kiếm, không ngừng thu hoạch tính mạng các binh sĩ. Bộ huyết y trên người La Hồng bay lên, tay áo quật vào đêm tối, vô số máu tươi tung bay. Hắn giống như một vị quân chủ đi trong vực sâu tử vong, quan sát vô số vong linh kêu rên. Chương 329. Một người đối mặt với một đội quân. 3. Đứng dậy. La Hồng bình thản nói. Giống như là mệnh lệnh, lại giống như là bố thí. Bố thí người chết hy vọng quay lại thế gian. Trong cái bóng của những binh lính đã chết kia, có bóng đen đột nhiên di chuyển, nờ nho nho bỏ lên, đứng thẳng dậy gia nhập trong đội ngũ chém giết. La Hồng cảm nhận được tà sát không ngừng tiêu hao, lại lơ đễnh cười. Tà sát tiêu hao hầu như không còn nữa. Không sao, vậy thì thiêu đốt tà sát bên trong thân xác. Trong tay La Hồng xuất hiện một bình đan dược, thiết cốt chanh chanh chuyển sát đan. Bỗng nhiên rót toàn bộ vào trong miệng, uống hết tất cả. Tới đi, điên cuồng lên chút đi. Nếu các người đã muốn hướng đến tử vong, vậy thì để cho tử vong bắt đầu nhảy múa đi. La Hồng giơ tay lên, trong đêm tối có từng đôi mắt đỏ tươi lấp lóe, bỏ lên từ trong thi thể. Dường như chiến mã dưới người thân phó thống lĩnh cũng đang sợ hãi. Hắn ta nhanh chóng ghìm ngựa, đôi mắt thiết chặt. Đây chính là câu linh khiển tướng của đạo môn, lão tử tin cái giám chó. Hắn ta mắng một câu, mà hai tên tiểu thái giám bên cạnh hắn ta cũng vô cùng sợ hãi. Đây là quái vật gì vậy? Con mẹ nó ngũ phẩm mà tùy ý thi triển bí pháp, pháp lực tiêu hao không hết hay sao? Nếu như kẻ này là nhị phẩm, nhất phẩm, vậy thì sẽ khủng bố đến mức nào chứ? Một người, chính là trăm vạn quân. Ớn lạnh, sợ hãi, tràn ra trong lòng hai tên thái giám cao thủ cấp bậc nhị phẩm. Giết! Hai tên tiểu thái giám nhị phẩm liếc nhìn nhau, thúc vào bụng ngựa, tuấn mã bắt đầu rít gào. Móng ngựa trà đạp xuống đất nhanh chóng đuổi giết về phía La Hồng. Dựa vào thực lực của bọn chúng thì việc giết La Hồng là không khó. Những bóng đen này không thể ngăn trở chúng. Hơn nữa lúc này La Hồng giống như nỏ mạnh hết đà, tiêu hao tất cả lực lượng tử chiến đến cùng. Chỉ cần dựa vào thủ đoạn sấm sét giết La Hồng, trận chiến như ác mộng này sẽ kết thúc. Chẳng qua ngay khi hai tên tiểu thái giám giục ngựa công kích tới, con mắt của bọn chúng bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, không biết khi nào bên người La Hồng, có một đoàn máu tươi nhúc nhích. Dần dần hóa thành bóng người tà sát cuồn cuộn, giống như muốn che khuất bầu trời. Ký cơ tà tu nhị phẩm, kích động chiến trường. Mẹ kiếp, có người muốn hất tay trên. Hai tên tiểu thái giám tuyệt đối không ngờ rằng, khi bọn chúng chuẩn bị ra tay giết La Hồng lại có người nhanh hơn một bước. Lực tà sát nồng đậm, là tà tu của thiên địa tà môn. Ánh mắt hai tên tiểu thái giám lập tức co rụt lại. Kiệt kiệt kiệt, đà chủ phân đà thiên địa tà môn cười lớn. Đầu của La Hồng phải thuộc về hắn ta. Phần thưởng 1000 sợi bản nguyên sát quang sẽ tới tay. Bỗng dưng, tiếng cười của đà chủ phân đà dần dần ngừng lại. Hắn ta đối mặt với ánh mắt của La Hồng, lại phát hiện ra La Hồng không có hoảng sợ, chỉ nhìn hắn ta với vẻ sâu xa. Rốt cuộc, tới rồi. Bên trong phủ thành Giang Lăng, khoảnh khắc âm thanh chém giết vang lên bên ngoài thành. Bên trong thành cũng đang đánh nhau hỗn loạn. Trương Tĩnh Chi không ra tay mà cũng không có ai ra tay với y, y chắp hai tay sau lưng. Quan bào trên người bị gió lạnh ban đêm thổi phần phật, không ngừng đập vào không khí. Y nhìn Ngụy Thiên Tuế, nhìn cuộc chiến hỗn loạn ở bên trong thành, mặt khẽ nhăn lại. Sau đó y nở nụ cười lạc lõng. Đại hạ này, bất chi bất giác đã loạn cả rồi. Huynh! Ngụy Thiên Tuế cười lớn, lão ta áp chế Tư Đồ Vi và Viên Thành Cương đang đánh tới. Hai vị nhất phẩm thế mà lại bị Ngụy Thiên Tuế áp chế đến nỗi không cách nào ra khỏi thành đi giúp đỡ La Hồng. Thực lực của Ngụy Thiên Tuế thực sự là sâu không lường được. Tuy thống lĩnh phủ quân là nhất phẩm, nhưng mà một mình hắn ta đối địch với nhiều cao thủ nhị phẩm cũng rất tốn sức, rất khó có thể thoát thân được. Hơn nữa, thỉnh thoảng Ngụy Thiên Tuế còn ra tay giúp đỡ khiến cho thống lĩnh phủ quân vô cùng giận dữ, nhưng lại không cách nào ra khỏi thành, chỉ có thể tức giận nghe âm thanh đánh nhau ở bên ngoài không ngừng truyền tới. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đó là La Hồng, là độc đinh duy nhất còn sót lại của La gia. Các ngươi điên rồi sao? Thái tử điên rồi, các ngươi cũng cùng điên theo sao? Tôn thống lĩnh không ngừng quát lớn, trường đao chém ra mang theo sức mạnh kinh khủng chém ngang trên bầu trời của phủ Giang Lăng, làm cho sắc mặt của rất nhiều nhị phẩm liên tục thay đổi. Thiết kế giết La Hồng cùng với việc phái quân ra giết La Hồng, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Các ngươi thật sự điên rồi. Hai mắt Tôn thống lĩnh đỏ ngầu. Vì sao ư? bởi vì thái tử điều động binh lính dưới trướng phủ quân của hắn ta, dùng binh lính dưới trướng của hắn ta để đối phó với La Hồng, đến lúc đó người bị hố chính là hắn ta. Nếu như La gia trả thù, binh lính dưới trướng của hắn ta chắc chắn sẽ chẳng có một ai sống sót. Thân Triệu, lão tử chơi chết bà nội ngươi. Tôn thống lĩnh tức giận chửi ầm lên, tiếng gầm nổ tung trong thành, biểu thị cho cơn tức giận điên cuồng trong lòng ngực hắn ta. Thân Triệu là người của thái tử, cho dù Ngụy Thiên Tuế xuất hiện tại phủ Giang Lăng, nhưng mà nếu như không có mệnh lệnh của thái tử, Thân Triệu tuyệt đối không dám làm loạn như vậy. Mà Thân Triệu đã vận dụng phủ quân, điều đó có nghĩa rằng người ngầm ra lệnh chính là thái tử. Đây là muốn dồn La gia vào chỗ chết sao? Muốn nhanh chóng bức La gia tạo phản sao? Điều động 10.000 quân đến để giết La Hồng? Mẹ nó, đầu óc của thái tử này bị thủng lỗ sao? Lão tử có thù án gì với ngươi chứ? Hai mắt Tôn thống lĩnh đảo bừng, đao trong tay huy động càng thêm kinh khủng. Thậm chí có một tên nhị phẩm không kịp né tránh bị một đao chém đứt một cái chân, dây chân bị chém đứt hóa thành huyết vụ nổ tung trên không trung. Bầu không khí càng trở nên trì trệ và thê thảm. Chương 330. Phàm nhân, vì sao lại mắng ta? 1. Trong thành phủ Giang Lăng, mỗi một khách giang hồ đều câm như hến trốn ở trong phòng, sợ hãi nhìn chằm chằm đại chiến của cao phẩm ở cửa thành. Ngụy Thiên Tuế đối đầu Viên Thành Cương và Tư Đồ Vi, thống lĩnh phủ quân đang chiến đấu với rất nhiều nhị phẩm. Trận giao phong ở mức độ thế này, đối với phủ Giang Lăng trước giờ vốn chỉ thịnh hành ca từ thi phú, tầm hoa vần liễu mà nói, chính là lần đầu tiên xuất hiện. Mà trận chiến đấu ở bên ngoài thành cũng khiến cho không ít khách giang hồ lờ mờ đoán ra được chút bí mật. Nhưng chủ yếu vẫn là âm thanh tức giận gầm thét của thống lĩnh phủ quân vang vọng toàn thành. Ai mà không biết chứ? Bên trong trà lâu của phủ Giang Lăng, Triệu Đông Hán mồ hôi nhễ nhại chen chúc ở bên cạnh rất nhiều khách giang hồ, hắn ta không dám ló đầu. Dù sao bên ngoài cũng đang vô cùng hỗn loạn, không ít cao thủ nhị phẩm coi thường sinh mệnh, trực tiếp đụng chết không ít khách giang hồ. Điều này làm cho trong lòng họ tràn đầy căm phẫn. Mà Triệu Đông Hán nghe thấy tình hình bên ngoài thì cả người càng run rẩy, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, vết sẹo hình con rết đang run rẩy. Kinh người quá đáng, tại sao lại ức hiếp người như vậy? Công tử đã làm sai điều gì? Tại sao lại ức hiếp công tử như vậy? Điều động 10.000 quân đến để giết công tử là kẻ thù của thái tử sao? Công tử là đại ma đầu tội ác tày trời sao? Đôi mắt Triệu Đông Hán đỏ bừng, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy không cam lòng. Trong trà lâu, không ít khách giang hồ nghe thấy lời nói kích động của Triệu Đông Hán kích thì đều thở dài. Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là La Hồng công tử phạm tội gì? Phạm tội gì? Chỉ có thể nói là đầu thai sai chỗ thôi. Nếu như La công tử không phải người của La gia thì sao lại có sự chèn ép và truy sát như thế này chứ? Thái tử ở Đế Kinh muốn đối phó với La gia, La Hồng công tử biểu hiện quá ưu tú làm cho thái tử dù có trực tiếp trở mặt cũng muốn giết hắn. Cho dù là như thế thì vẫn có người vô cùng không cam lòng. Phi, có bản lĩnh thì gây phiền phức với La nhân đồ ấy, tại sao lại gây phiền phức với La công tử? La Hồng công tử là một người tốt như vậy, nghe nói hắn chuyên giết tà tu, là tấm gương cho chính nghĩa và là khắc tinh của tà tu, người chuyên vì dân trừ hại, tại sao lại gặp tai ách như vậy chứ? Thái tử là điên rồi sao? Nghe nói thái tử được phong làm thái tử đã mấy chục năm rồi nên có thể là thật sự bị điên rồi. Từng khách giang hồ nhỏ giọng thì thầm. Bây giờ, ở cửa thành phát sinh trận đại chiến của nhất phẩm, cường giả không có tâm trạng chú ý đến chỗ này, vậy nên đám khách giang hồ nói chuyện với nhau cũng lớn mật hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Quế Hương lâu, Sở Thiên Nam cảm ứng được đại chiến bùng nổ ở ngoài thành, lập tức liên tục lui về sau mấy bước. Điên rồi, Hạ Cực hoàn toàn điên rồi. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì? Để quân của phủ Giang Lăng đến giết La Hồng. La Hồng là ai chứ? Con trai của La Nhân Đồ, cháu của Trấn Bắc Vương. Ngươi cho rằng đó là thái tử của nước kẻ thù, hoặc là một tên nói dõi của bọn trộm cướp sao? Sở Thiên Nam đoán được Ngụy Thiên Tuế sẽ có sẵn hậu chiêu ở ngoài thành. Có lẽ là một nhất phẩm hoặc cũng có lẽ là mấy nhị phẩm. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới lão ta lại điên cuồng đến nỗi vận dụng 10.000 quân của phủ Giang Lăng. Giết một ngũ phẩm mà ngươi lại đặc biệt vận dụng 10.000 phủ quân. Đầu óc bị cửa kẹp rồi sao? Sở Thiên Nam không thể lý giải được, nhưng mà hắn ta biết, xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ chỉ còn cách đại thọ của Trấn Bắc Vương có mấy ngày, kết quả thái tử lại làm loại chuyện như thế này. Lão Hoàng cũng hít vào mấy ngụm khí lạnh, thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Hoàng, về Đế Kinh, chúng ta phải nhanh chóng quay về, nếu như không quay về, bản hầu ra sợ là sẽ không thể nào ra khỏi phủ Giang Lăng. Mẹ kiếp, Hạ Cực thật sự là làm loạn mà. Hắn ngồi ở chức thái tử lâu quá nên đầu óc hỏng rồi sao? Sở Thiên Nam mắng to. Lúc này, Sở Thiên Nam quả thực cũng tức tới mức chửi đồng. Hắn ta không đoán được thái tử muốn làm gì, hắn ta thấy thái tử giống như kẻ điên, vì trả thù La gia mà không bằng gì hết, chuyện gì cũng có thể làm được, không quan tâm gì tới đại thế và quy tắc. Lão Hoàng khẽ gật đầu, vội vàng giơ tay lên xóa vết phấn bột nước ở trên mặt. Lão và Sở Thiên Nam cùng đi ra khỏi Quế Hương lâu. Tiểu hầu gia, nếu như La Hồng không chết, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Hoàng bỗng nhiên thầm nghĩ, Sở Thiên Nam nhìn lão, nghĩ gì thế, dù cho La Hồng có chết hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thật sự tưởng rằng La Gia là quả hồng mềm dễ bóp hay sao? Nếu như Hạ Hoàng bệ hạ không xuất quan, đại hạ, rất có thể sẽ hoàn toàn rối loạn. Nói xong những lời này, Sở Thiên Nam bỗng nhiên liếc nhìn Lão Hoàng. Hai người đều khẽ giật mình, nghĩ đến một khả năng, nhưng mà càng nghĩ lại càng kinh khủng. Hai người lại lắc đầu, sau đó không tiếp tục để ý tới tình hình chiến đấu ở bên ngoài cửa thành Giang Lăng nữa, mặc kệ kết quả như thế nào họ cũng không để ý. Lão Hoàng dẫn Sở Thiên Nam phá không đi về một hướng khác của phủ Giang Lăng, rời khỏi phủ thành. Ở bên ngoài thành, Hoàng Siêu trốn ở trong rừng rậm, tim gần như muốn trào lên cổ họng. Hắn ta nhìn thấy cảnh La Hồng lấy một chống lại một vạn thì trong lòng rất là rung động. Mới xa cách chưa được bao lâu, La Hồng lại mạnh lên rồi, hơn nữa dường như hắn mạnh đến nỗi có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Đây chính là yêu nghiệt trên hoàng bảng sao? Hoàng Siêu cảm thấy nếu như tin tức của trận chiến này truyền ra ngoài, giá trị của La Hồng ở trên bảng treo thưởng của địa bảng sẽ lại cao hơn, có thể đạt tới 3-4 nghìn sợi bản nguyên sát quang. Đương nhiên, lúc này không phải là lúc quan tâm tới vấn đề này. Hoàng Siêu nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới cổng thành, đà chủ phân đà Giang Lăng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh La Hồng. Đó là một tên tà tu nhị phẩm, chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể nghiền chết Hoàng Siêu. Lúc này người này đang tới gần La Hồng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 331. Phàm nhân, vì sao lại mắng ta? 2. Đà chủ phân đà là do La Hồng yêu cầu dẫn đến, Hoàng Siêu cũng vắt hết óc mới có thể nghĩ ra cách hấp dẫn đà chủ tự mình ra tay. Mà bây giờ hắn ta muốn xem La Hồng phá vỡ thế cục như thế nào. La Hồng làm sao có thể đối phó với tà tu nhị phẩm chứ? Dù cho La Hồng là yêu nghiệt xếp thứ hai trên hoàng bảng, nhưng hiện giờ mới chỉ là ngũ phẩm mà thôi, làm sao có thể giết nhị phẩm? Hoàng Siêu thật sự là không nghĩ ra La Hồng làm sao có thể phá vỡ thế cục. Chẳng lẽ La Hồng thật sự muốn chết? Bỗng dưng, đôi mắt Hoàng Siêu đột nhiên nhíu chặt, cơ thể treo ngược ở trên tàng cây bởi vì tâm thần chấn động kịch liệt mà không cách nào khống chế được, rơi mạnh xuống đất. Thế nhưng hắn ta đứng dậy rồi vẫn còn nhìn chằm chằm nơi xa như cũ, biểu tình trên mặt dần chuyển sang hoảng sợ. Một lúc lâu mới có thể cô đọng được thành một câu ngắn gọn, xúc tích. Mẹ kiếp! La Hồng nhìn tên tà tu có hơi thở vô cùng mạnh mẽ này với ánh mắt sâu kín. Sự xuất hiện của hắn ta làm cho người ta run sợ và ngạt thở. Tà tu nhị phẩm. Cho đến tận bây giờ đây là tà tu mạnh nhất mà La Hồng phải đối mặt. Nhưng mà La Hồng rất chờ mong, vô cùng chờ mong. Từ lúc bắt đầu ra khỏi thành cho đến bây giờ, La Hồng vẫn luôn đang chờ mong. Bởi vì, sở dĩ tên đà chủ phân đà của thiên địa tà môn sẽ xuất hiện ở chỗ này là do sắp xếp của hắn. Trên đường tới đây hắn dùng thiên địa tà lệnh thông báo cho Hoàng Siêu, gián điệp mà trước đó hắn xếp vào bên trong thiên địa tà môn. Hắn muốn Hoàng Siêu nghĩ cách dẫn dụ đà chủ phân đà của thiên địa tà môn đến cửa thành. Trước đó Hoàng Siêu đã từng cho La Hồng biết, ở trong phủ Giang Lăng có một phân đà của thiên địa tà môn, trong phân đà có một đà chủ. Người đó là tà tu nhị phẩm. Cho nên La Hồng mới lớn mật đánh chủ ý lên người tên tà tu nhị phẩm này. Lực tà sát ở trong đan điền của hắn đã khô cạn, hắn cần một lượng lớn lực tà sát, mà muốn thu được lực tà sát ngoại trừ mình khổ tu thì còn một cách thức điên cuồng khác. Đó chính là, hút, giống như ma kiếm Atula vậy, ma kiếm tiểu tỷ tỷ hút khô hắn, vậy thì La Hồng sẽ hút khô người khác, lấy hút dừng hút. Thực ra thì tà tu tam phẩm cũng có thể nhưng mà La Hồng không dám chắc là sẽ đủ, hắn muốn bộc phát ra uy lực của ma kiếm Atula, có lẽ cần phải hút khô một tên tà tu nhị phẩm thì mới được. Bây giờ, tên tà tu nhị phẩm này đã tới rồi. Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quả thực là bảo bảo ấm áp thân thiết của La Hồng hắn. Hoàng Siêu này là kẻ không tệ. La Hồng một thân huyết y. Đối mặt với đà chủ phân đà xuất hiện ở trước mặt mình, hắn nhếch miệng lộ ra một nụ cười vô cùng sán lạn. Khuôn mặt của đà chủ phân đà dần dần trở nên kỳ lạ. Trong lòng mơ hồ bất an. Cười cái rắm. Chết đi. Tên đà chủ phân đà lời nói nhảm, lạnh lùng nhìn La Hồng, uy áp trời đất ở trên người bùng nổ. Hắn ta không muốn dây dưa với La Hồng. Dây dưa càng lâu thì sẽ càng dễ dàng xảy ra biến cố. Một chưởng mang theo lực hút ngập trời và uy áp trời đất đột nhiên đập về phía đầu La Hồng. Nếu như một chưởng này đập trúng, sợ là trong nháy mắt La Hồng sẽ bị hút khô huyết dịch, cả người sẽ lập tức hóa thành thây khô. Nơi xa, hai tên thái giám thân cận bên người Ngụy Thiên Tuế đã vứt bỏ ngựa, bùng nổ tốc độ đến cực hạn chạy đến. Hắn ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Có điều, thực ra vị đà chủ phân đà này cũng không quá quan tâm, dựa vào thực lực tà tu nhị phẩm của hắn a thì giết La Hồng còn có thể thất thủ không thành sao? La Hồng quả thật là yêu nghiệt, giá cả treo thưởng ở trên địa bảng xác thực cũng khá cao. Nhưng mà, thực lực của La Hồng chỉ là kiếm tu cảnh giới ngũ phẩm mà thôi. Người con mẹ nó có yêu nghiệt hơn nữa thì còn có thể dựa vào ngũ phẩm để giết nhị phẩm sao? Có thể không? La Hồng quả thực không thể. Nhưng mà La Hồng còn có át chủ bài. Hai mắt La Hồng bỗng chốc đỏ lên, ý chí tinh thần trong Nê Hoàn Cung đang không ngừng run rẩy. Lão tử bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được ngươi. Không phải để ngươi ăn nhờ ở đậu, làm việc, nếu không thì cút. tiếng gầm gừ của La Hồng nổ tung. Hư ảnh tà thần đang xem náo nhiệt lập tức sững sờ. Ngươi, lại mắng ta sao? Tên phàm nhân này, con mẹ nó lại dám mắng ta. Ta là tà thần đó. Hư ảnh tà thần tức đến nỗi run lên. Huỳnh, ngay khi trường hút máu của đà chủ phân đà sắp đập trúng La Hồng. Bỗng dưng, sắc mặt của đà chủ phân đà thay đổi. Hắn ta phát hiện trên người La Hồng đột nhiên bùng nổ ra một sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu tím. La Hồng với đôi mắt màu tím cùng mặt nạ tà quân màu trắng, tóc bạc bay lên liếc mắt nhìn hắn ta. Cái nhìn kia giống như là của thiên nhân vô thượng sau thiên môn quan sát nhân gian. Chỉ một ánh mắt quét qua, tên tà tu nhị phẩm kia cảm giác sức mạnh của cả người dường như đều đông cứng. Ngươi, uy áp trời đất nhị phẩm ngưng tụ ở trên người trong nháy mắt tán loạn, tên đà chủ phân đà bỗng cảm thấy hơi hoảng sợ. Ngươi là ai? Hắn ta đột nhiên có loại cảm giác như mình đang phải đối mặt với môn chủ kinh dị của thiên địa tà môn. Giả, đây không phải là La Hồng. Cái gì mà ánh sáng chính đạo, cái gì mà làm gương cho chính nghĩa, tất cả đều là giả. Đôi mắt màu tím lạnh như băng vô tình, cao cao tại thượng quan sát nhân gian. Chậm chậm giơ tay lên bóp cái cổ của tên tà tu nhị phẩm, cả người hắn ta lập tức cứng đờ. Phàm nhân, vì sao lại mắng ta? La Hồng mở miệng, giọng nói giống như là vang vọng khắp trời đất. Chương 332. Lão tử huy kiếm phá giáp 1806. 1. Hả? Tên đà chủ phân đà đang bị bóp cổ, sững sờ. Sau đó, hắn ta dè dặt lên tiếng, da mặt cũng run rẩy theo. Lão già ngài, tiếp tục cười đi. Tên đà chủ phân đà vắt hết óc nhớ lại, dường như vừa rồi hắn ta chỉ mắng La Hồng có một câu. Đó chính là, cười cái rắm. Đôi mắt màu tím của La Hồng hiện ý cười. Mà nụ cười này cũng đã trở thành ký ức dừng lại vĩnh viễn của tên đà chủ phân đà này. Khoảnh khắc tiếp theo, tên đà chủ phân đà bị La Hồng bóc cổ, thân xác từ đầy đặn trở thành khô quắt, sau đó thì trở thành thây khô. Cuối cùng tan thành cho bụi. Một tấm tà lệnh màu vàng ở trong ngực hắn ta rơi ra, soạt một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Từ đó có 1000 tia sáng màu đen thâm thúy trong nháy mắt bùng nổ giống như là mưa hoa lê, trong chốc lát bị La Hồng thôn phệ. Sau khi bóng tối lên đến cực điểm thì hóa thành ánh mặt trời chói chang, rực rỡ đến mức tỏa ra hào quang. Bên trong phủ thành Giang Lăng, sắc mặt Ngụy Thiên Tuế đang giao chiến với Viên Thành Cương, Từ Đồ Vi hơi thay đổi. Trên thực tế, không chỉ có lão ta, tất cả cường giả cao phẩm đang giao đấu đều dừng động tác lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Ý chí phụ thể, ai lại có ý chí mạnh như vậy? Trần Thiên Huyền, không, không có khả năng, là vị lục địa tiên nào sao? Từng cường giả cao phẩm cảm nhận được khí tức kinh khủng thì sắc mặt hơi thay đổi. Biến cố này có mấy phần kỳ lạ và kinh hãi. Ngoài thành, xuất hiện biến cố. Khí tức của vô thượng tôn quý như thế này, chẳng lẽ là lục địa tiên xuất thế sao? Nghe nói Trần Thiên Huyền đánh một trận với Gia Luật A Cổ Đoá ở Tắc Bắc, một kiếm mở ra thiên môn, trở thành lục địa kiếm tiên. Chẳng lẽ người này đã xuất hiện để giúp đỡ La Hồng sao? Sắc mặt của Ngụy Thiên Tuế khẽ thay đổi, rất nhiều cao thủ nhị phẩm của các thế lực đều toát ra vẻ hoảng sợ. Cho dù là sắc mặt của Viên Thành Cương và Tư Đồ Vi cũng trở nên ngưng trọng. Trương Tĩnh Chi đang chắp tay sau lưng cũng thầm giật mình. Y cảm nhận được luồng khí tức này, nó giống như một vị tà ma vô thượng đang ở trong vực sâu vô tận nhìn chằm chằm y. Không phải là thiên nhân của thiên môn đang quan sát nhân gian, mà là tà ma ở dưới vực sâu đang ngấp nghé trời đất. Phốc phốc, sắc mặt của Trương Tĩnh Chi bỗng nhiên trắng bạch. Lúc này khí hạo nhiên ở trên người y không cách nào ổn định được, dường như hoàn toàn tiêu tán đi. Oanh! Từng cường giả cao phẩm đầy đối thủ của mình ra rồi liếc nhìn nhau, họ muốn nhanh chóng chạy ra bên ngoài thành. Sắc mặt của Tôn thống lĩnh phủ quân vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, binh lính của lão tử. Trái tim của hắn ta đau đến nỗi không thể hít thở. Sau khi dùng một đao đánh bay một tên cao thủ nhị phẩm, hắn ta phi lên không trung, xông về phía tường thành cao ngất. Mà ở một bên khác, ba nhất phẩm là Ngụy Thiên Tuế, Viên Thành Cương và Tư Đồ Vi cũng nhanh chóng bay về phía cổng thành. Tốc độ của Ngụy Thiên Tuế hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Sau khi bay lên cổng thành thì nhìn ra bóng đêm ở bên ngoài thành, rất nhiều cao thủ đều khẽ giật mình. Màu tím trong hai mắt bắt đầu từ từ rút đi giống như là mực đậm bị mưa to cọ rửa, dần dần bị tiêu tán. Đôi mắt của La Hồng khôi phục lại vẻ sáng rõ, hắn lại có thể khống chế được cơ thể mình. Hắn tặc lưỡi không thôi. Thật là đáng sợ. Sức mạnh của thần lực tà thần kết tinh. Lại đáng sợ như vậy sao? Đây mới chỉ là một chút sức mạnh của thần lực kết tinh, mà La Hồng đã có cảm giác thân xác của mình gần như no đến nỗi muốn bùng nổ. Muốn gánh chịu phần lớn thần lực thì thân xác của La Hồng phải trở nên cực mạnh mới có thể chịu được. Nếu không, rất dễ bị cái sức mạnh tà thần làm cho nổ tung. Nhưng mà lần này La Hồng cũng hiểu rõ, tà thần trong Đê Hoàn Cung ở trên ấn đường thật sự là một đại lão. Trong Đê Hoàn Cung, hư ảnh tà thần toát ra vẻ hài lòng. Rốt cuộc thì phàm nhân này cũng hiểu được sự mạnh mẽ và đáng sợ của bổn thần rồi. Biết là nên tôn kính một vị trí cao vô thượng như bổn thần, rất tốt. Quả nhiên, phàm nhân ngu xuẩn chỉ sau khi cảm nhận qua sức mạnh kinh khủng mới có thể hiểu rõ thế nào là tôn kính. Mà La Hồng quả thật là bị sức mạnh tà thần làm cho sợ hãi và thán phục. Nhưng mà tâm tư của hắn lưu truyền, lại âm thầm suy nghĩ. Sức mạnh tà thần mạnh như vậy nhưng lại ở trong nơi hoàn cung hết ăn lại nằm, bình thường chưa chắc đã xuất lực. Muốn bảo nó xuất lực thì chỉ có thể mắng mà thôi. Chỉ có mắng sướng rồi tà thần này mới có thể xuất lực, giống như lần này vậy. Trong lòng La Hồng hơi tỉnh ngộ. Có khả năng đây là tà thần rẻ tiền. Nào giống như ma kiếm tiểu tỷ tỷ cần dỗ dành chứ. Tà thần. Nó cảm giác đầu óc của phàm nhân này bị thủng lỗ rồi. Có tin là khi chân thân của bổn thần đến, chỉ trong vài phút là có thể dùng một hơi thổi ngươi thành cạn bã không? Tà thần tức giận. Lần sau bổn thần sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết. Nếu như ta lại ra tay nữa thì ta sẽ là chó. Mẹ kiếp. Phàm nhân ngu xuẩn. Một tà tu nhị phẩm ở trước sức mạnh của tà thần lại không thể phản kháng, cứ thế bị hút khô. Lực tà sát của tà tu nhị phẩm vô cùng lớn, ít nhất trong nháy mắt có thể lấp đầy La Hồng đang khô cạn, trong đan điền chứa sát châu khôn cạn như sắp nứt ra bỗng nhiên tràn đầy. Thậm chí, còn tràn cả ra ngoài. Dù sao thì hắn cũng chỉ là tà tu ngũ phẩm nguyên sát cảnh, dung lượng tà sát khổng lồ của tà tu nhị phẩm lớn hơn hắn quá nhiều. Chương 333. Lão tử huy kiếm phá giáp 1806. 2. Trong đan điền. Khoảnh khắc sức mạnh tà ác của La Hồng khôi phục lại toàn bộ. Hư ảnh thánh nhân mở mắt. Hư ảnh thánh nhân cảm nhận tà sát vô tận thì lập tức trợn mắt. Lại tới nữa sao? Là ai lại làm hư kẻ này chứ? Lúc này mới an phận có mấy ngày, bây giờ lại làm cho tà sát đầy người. Đúng là trẻ con khó dạy. Quang huy vô tận của thánh nhân phun trào, dường như muốn ma diệt những khí tà sát này. Trong đan điền, một bóng hình màu đỏ xinh đẹp cuồn cuộn dâng lên, dường như váy đỏ siêu vẹo. Sau đó một thanh trường kiếm màu đen dường như vắt ngang trong đan điền, bắt đầu bùng nổ ra lực hấp vô biên. Tà sát của tà tu nhị phẩm kia, giờ khắc này, giống như bị trường kiếm màu đen thôn tính, trong chốc lát liền khô cạn. Ở phía trên thanh ma kiếm đen như mực hình như có đường vân màu đỏ mịt mờ như ẩn như hiện. Đương nhiên, đường vân màu đỏ không quá rõ ràng, nhưng mà theo sự hấp thu của tà sát, đường vân màu đỏ bắt đầu dần dần hiện ra, dường như tà sát đủ rồi thì trôi ma kiếm địa giai đỉnh phòng sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Mà sau khi ma kiếm hút khô tà sát của tà tu nhị phẩm, tà lệnh màu vàng sụp đổ, từ đó rơi ra nghìn sợi bản nguyên sát quang, bên trong sát quang ẩn chứa sức mạnh tà sát thuần túy, trong nháy mắt bao phủ La Hồng, La Hồng giống như dòng hút nước thu nạp tất cả. Phốc phốc, phốc phốc, tà sát bên trong bản nguyên sát quang hoàn toàn bị hấp thu, ánh sáng tinh khiết lại trắng sáng rực rỡ, làm cho La Hồng giống như ánh mặt trời ở trong đêm tối. Uỳnh, bên ngoài thành phủ Giang Lăng, một vạn quân đang chém giết với tà ảnh bắt đầu ngừng động tác. Tất cả đều bị một màn này hấp dẫn, quang huy như ánh mặt trời óng ánh làm cho người ta hoa mắt mê mẩn. Hai tiểu thái giám nhị phẩm vứt bỏ ngựa mà đến, vô cùng giận dữ. Chúng không ngờ tà tu nhị phẩm của thiên địa tà môn thế mà lại đột nhiên xuất hiện đoạt đầu người. Theo bọn chúng nghĩ thì La Hồng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn nếu như có thể có được đầu của La Hồng, tất nhiên có thể nhận được sự tán thưởng của Ngụy Thiên Tuế. Đây là cơ duyên của bọn chúng. Thế nhưng tên tà tu nhị phẩm kia lại cướp đoạt cơ duyên của bọn chúng. Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho vẻ giận dữ của hai tiểu thái giám cứng đờ, bên trong đôi mắt từ từ toát ra vẻ hoảng sợ. La Hồng trong chốc lát bùng nổ ra uy áp vô thượng, dường như ở trên trời có thiên nhân quan sát nhân gian. Đôi mắt màu tím quỷ dị, khí tức ngút trời. Vừa giơ tay ra, một chiêu đã có thể nắm được cổ của tà tu nhị phẩm, tịnh hóa đối phương thành cho bụi. Quang mang ở trên người La Hồng tỏa ra vạn trượng, thậm chí có thánh âm óng ánh, dường như có chuông thánh nhân đang gõ, ầm vang. Trên đỉnh đầu La Hồng có từng chữ chính hiển hiện. Mỗi một chữ chính đại biểu cho sự quan tâm của một thánh nhân. Một hư tướng thánh nhân khổng lồ hiển hiện ở phía sau La Hồng. Trời đất dường như nứt ra, dường như có nham thạch nóng chảy, có sát cơ kinh khủng đang sôi trào. Trước người La Hồng có một ma kiếm màu đen với đường vân huyết sắc lơ lửng. Thánh nhân cầm kiếm, nhật nguyệt giữa trời. Tóc bạc của La Hồng bay lên, một thân huyết y trong ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt. Hắn cười, nhếch miệng cười, cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận đang cuộn trào. Thùng thùng. Hai tiểu thái giám giận dữ bỗng nhiên dừng bước, mạnh mẽ dẫm chân trên mặt đất, dẫm đến nỗi để lại trên mặt đất hai chỗ lõ nứt nẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tiểu thái giám giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng lùi về phía sau. Một loại nguy cơ đáng sợ đến nỗi lông tơ đều nổ tung, bao phủ bọn chúng trong nháy mắt. Khi nhìn thấy tên tà tu nhị phẩm bị tịnh hóa chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui. La Hồng nhìn tiểu thái giám đang rút lui, nhếch miệng, "Đừng chạy nha." Hắn nghiêng người, dường như một tay cầm kiếm, đột nhiên vung về phía hai tiểu thái giám nhị phẩm chuẩn bị rút lui. Mặc dù một kiếm này mượn nhờ sức mạnh của ma kiếm tiểu tỷ tỷ, nhưng mà La Hồng không quan tâm, muốn bổ thì phải bổ cho phóng khoáng. Thánh nhân cầm ma kiếm, thánh nhân chạm ma kiếm. Trong chốc lát, giữa trời đất xuất hiện một kiếm ảnh màu đen vô cùng to lớn, dường như hòa hợp với đêm tối, nhưng lại không hợp với đêm tối. Một kiếm đánh xuống, như một tòa núi cao đè xuống. Vẻ mặt của hai tiểu thái giám nhị phẩm lộ vẻ hoảng sợ. Đáng chết! Hai tiểu thái giám nhị phẩm không ngừng huy trường, không ngừng đánh ra sức mạnh mạnh mẽ. Từng móng vuốt màu đen không ngừng nện ở trên kiếm ảnh màu đen to lớn. Đây là đòn tấn công thảo phạt của nhị phẩm, uy lực vô cùng ngang tàng. Mỗi một kích đánh ra đều có cảm giác như núi băng bị nứt, nhưng mà vẫn không thể dung chuyển một kiếm này. Kiếm chưa rơi xuống, kiếm khí màu đen kinh khủng đã bắn ra bốn phía, lướt đến gần tiểu thái giám. Quần áo trên người hắn ta lập tức bị phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm đìa, trong chốc lát hóa thành một người máu. Một tiểu thái giám khác lại nhanh chóng lướt đi mà không quay đầu lại. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? La Hồng chỉ là ngũ phẩm, sao lại có át chủ bài như thế này? Uy lực của một kích này có thể so sánh với một kích của ba hạng đầu trên địa bảng. Tiểu thái giám chạy chậm kia bị một kiếm chém trúng chỉ trong nháy mắt, cơ thể bị chém làm hai nửa, nhưng cả người vẫn lao về phía trước theo quán tính, cuối cùng tách ra ở hai nơi, máu tươi tóe ra. Một tiểu thái giám nhị phẩm khác thì xông vào trong đội quân, điên cuồng chạy trốn, mà kiếm mang vẫn rơi xuống như cũ, giống như là có đại năng giả lướt đi, đem theo một ngọn núi đập về phía đại quân. Chương 334. Lão tử huy kiếm phá giáp 1806. 3. Sắc mặt thân phó thống lĩnh thay đổi. Hắn ta không ngờ La Hồng đang ở trong tuyệt cảnh, thế mà còn có thể bùng nổ ra thủ đoạn như vậy. Hư tướng thánh nhân, toàn quân nghe lệnh, chồng thuẫn. Thân phó thống lĩnh cầm tổng quân lệnh trong tay, bắt đầu gào to. Tản ra là không còn kịp nữa rồi, chỉ có chồng các tấm thuẫn lên nhau để thử ngăn một kiếm này. Nhóm binh lính phủ quân ở phía dưới đang giao chiến với Tạ Ảnh sau khi nghe thấy hiệu lệnh thì bỗng nhiên ngẩng đầu, họ nhìn một kiếm che khuất bầu trời, trong lòng của mỗi người đều đang run rẩy. Họ bỗng nhiên giơ tấm thuẫn lên, không quan tâm tới Tạ Ảnh mũ mà nhao nhao núp ở dưới tấm chắn. Một kiếm rơi xuống, đám Tạ Ảnh La Hồng đang khống chế cũng tiêu tán đi hết. Huỳnh, dường như một kiếm cản sông lớn, nước sông sôi trào sông lên nghìn cơn sóng. Ma kiếm màu đen chém xuống, hư tướng thánh nhân lập tức biến mất. La Hồng cũng thở hồng hộc, dường như sức mạnh của cả người đều bị rút sạch. Hắn ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Cảnh tượng này, cho dù La Hồng là kẻ gây ra cũng cảm thấy sợ hãi. Một khe rãnh thô to nổi bật ở bên ngoài phủ Giang Lăng. Một kiếm này, dù phủ quân của phủ Giang Lăng đã chồng thuẫn nhưng vẫn không thể nào chống chọi được. Trên mặt đất toàn là thi thể, vô số tấm thuẫn bị chém rách, những binh lính trốn ở dưới tấm thuẫn cũng đều bị chém giết. Nhóm binh lính ở hai bên sợ xanh mặt ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn vết kiếm và thi thể của đồng đội mình. Một kiếm này dường như đã chém nát chiến ý của họ. Một kiếm này chém nát bức tường thuẫn, chém giết khoảng 1.860 người, còn có không ít binh lính bị trọng thương nặng do dư chấn của kiếm khí. Trước phủ Giang Lăng, cho dù là La Hồng cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mẹ kiếp, cái đùi của ma kiếm tiểu tỷ tỷ, thật là thô. La Hồng hò hét ở trong lòng. Cảm giác ôm đùi thật sự rất là sảng khoái. Mà ở trong Lê Hoàn Cung, hư ảnh tà thần lại cười diễu. À, nam nhân cặn bã. Chỉ trong chớp mắt, bổn thần đã bóp chết một tà tu nhị phẩm. Hơi thở mạnh mẽ của ta làm cho cả thành phải sợ hãi đều bị ngươi ăn bớt hết rồi. Lúc này La Hồng cảm thấy hơi đồng cảm và kích động. Mặc dù một kiếm kia không phải là sức mạnh của hắn, nhưng mà thanh kiếm kia lại là kiếm của hắn. Tuyệt vời. Lão tử một kiếm phá giáp 1860. Mẹ nó, còn có ai có thể so chứ? Ma kiếm tĩnh mịch, hư tướng thánh nhân cũng biến mất. Tất cả tà sát của tà tu nhị phẩm cùng không ít sức mạnh của bản nguyên sát quang đều bị bốc hơi khi La Hồng bùng nổ ra thế kiếm khiến người khác phải giật mình này. Nhưng mà La Hồng cũng nhanh chóng nhận rõ sự thật. Một kiếm này là sức mạnh của ma kiếm tiểu tỷ tỷ, không phải là sức mạnh của La Hồng hắn. La Hồng vẫn chỉ là một tên ngũ phẩm cặn bã yếu ớt có thể vượt cấp chiến với tam phẩm ở trên huyền bảng như cũ mà thôi. Huyết y của La Hồng tung bay, trong nháy mắt hắn lấy lại tinh thần. Đá vụn ở dưới chân nổ tung, phá vây. Hiện tại mới là thời cơ tốt nhất để phá vòng vây. Mặc dù một vạn phủ quân bị một kiếm của La Hồng làm cho sợ hãi, cũng đã bị chết hơn 1.000 người. Nhưng mà nếu như những người còn lại chen chúc tiến lên, liều mạng chém giết thì La Hồng sớm hay muộn gì cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Lúc này La Hồng xem như đã hiểu rõ. Tại sao cao thủ tu hành đều không muốn đối mặt với quân đội? Sức mạnh của quân đội khi vây quét thật sự là vô cùng phiền phức. Toàn quân tập hợp, cầm lấy vũ khí của các ngươi. Thân phó thống lĩnh gào to. Hắn ta không ngờ, một vạn quân thế mà bị một ngũ phẩm giết đến mức sợ hãi. Nhưng mà uy lực của một kiếm La Hồng vừa mới bùng nổ thật sự là đáng sợ. Đây chính là át chủ bài của hắn sao? Thật sự là quá đáng sợ. Đại quân lại lần nữa tập kết, nhưng mà thế quân đã sớm bị một kiếm của La Hồng phá vỡ hoàn toàn. Theo cách nói của người đời chính là chiến ý, can đảm đều đã bị chém nát. Đương nhiên, dù sao đây cũng là một đội quân, chỉ cần cho họ đủ thời gian thoát khỏi rung động, họ sẽ có thể nhanh chóng ngưng tụ ra thế quân lần nữa. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi lúc này lại là cơ hội của La Hồng. La Hồng bắt đầu lao ra ngoài. Ba thanh kiếm thiên cơ, phiêu tuyết và thuần quân cắm trên mặt đất lập tức hưng phấn run rẩy phóng lên tận trời, đi theo bên người La Hồng hóa thành ba luồng sáng bạc, lướt đi ở trên tầng trời thấp êm ái như một dải lụa, giống như tuyệt thế kiếm tiên ngự phi kiếm. Tới đây, đám người đã chết, hãy bắt đầu mặc sức vui vẻ ở trong bóng tối. Đứng dậy, La Hồng vừa chạy vừa giơ tay lên, dường như đang ngâm sướng. Trong đan điền, dù cho tất cả tà sát của tà tu nhị phẩm đều bị ma kiếm tiểu tỷ tỷ hút khô, nhưng mà bản nguyên sát quang tràn vào bên trong cơ thể La Hồng, dường như liên tục không ngừng cung cấp tà sát cho La Hồng như cũ. Bản nguyên sát quang này, thật sự là đồ tốt. Không chỉ tôi luyện thể chất của La Hồng mà còn có thể cung cấp lực tà sát cho hắn, thậm chí còn có thể trợ giúp hắn rèn luyện kiếm khí. Kiếm khí trong kinh mạch dưới sự ma luyện kích thích của bản nguyên sát quang càng trào lên mãnh liệt. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất là trong kinh mạch giống như bị tê liệt đau đớn. Đối với cái này La Hồng cũng không có cách nào, ai bảo thiên phú kiếm đạo của hắn yếu chứ. Trần quản gia có thể trở thành nam tử lục địa kiếm tiên, quả nhiên là ánh mắt vô cùng độc đáo. Vốn dĩ La Hồng còn không phục, hiện tại xem ra Trần quản gia nói thiên phú kiếm đạo của hắn yếu, đã là nói giảm nói tránh rồi, thực tế phải là quá kém. Huynh, lực tà sát sôi trào. Khoảnh khắc tiếp theo, thi thể của 1860 binh lính phủ quân bị một kiếm đánh chết, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng ẩn ẩn như có bóng đen đang ngọ ngoại. Sau đó, từng bóng đen lung la lung lay đứng dậy, nương theo sự gào thét của nhóm tà ảnh, từng đôi mắt màu đỏ tươi chiếu sáng mặt đất đen nhánh. Các bóng đen lung la lung lay, sau đó nhanh chóng lướt đi, hóa thành đại quân tụ hợp ở xung quanh người La Hồng. Dòng lũ sắt thép và dòng lũ bóng đen va chạm nhau dưới ánh trăng lạnh lẽo. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chương 335. Giữa trăng tròn có kiếm tiên đến. 1. Phi Lưu Kiếm Các nằm ở phía bắc của Đế Kinh, cách thành Thiên An, Đế Kinh của Đại Hạ khoảng hơn 300 dặm. Nó chiếm cứ một khu vực lớn, quản lý nguyên một tòa thành nhỏ tên là Phi Lưu. Đây được xem như là một loại kế sách quản lý của Đại Hạ, để tông môn chiếm cứ một khu vực tự trị, khống chế nghiêm ngặt số lượng người mà tông môn nhận, triều đình hỗ trợ việc quản lý. Tất cả đệ tử của Phi Lưu Kiếm Các cộng lại tổng cộng có chừng 400-500 người, đương nhiên đây là không tính nô bộc tạp dịch, nếu như chiến đấu thực sự thì nô bộc tạp dịch cũng vô dụng. Bóng đêm thâm trầm như tuyết, trong không khí tràn ngập sơ xác tiêu điều làm cho người ta khó mà thở nổi. Trên cổng thành, có đệ tử của Phi Lưu Kiếm Các và quan binh do triều đình xếp vào đang bay quanh thành nhỏ để tuần tra. Mà ở trong thành, phía trên một tòa lầu các tinh xảo có một lão giả trên người mặc áo choàng, lưng đeo một thanh kiếm mảnh đứng lặng im trên mái nhà. Lão giả chắp tay, nhíu lông mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Một kiếm khách trung niên nhanh chóng đi vào bên trong lầu các. Các chủ, không xong rồi. Giang Lăng truyền tin tức về, Tam Xuyên đã thất bại, bại trong tay La Hồng, bị La Hồng dùng bí pháp một kiếm bay ngược dòng thác nước làm cho bị thương nặng hấp hối. Cả khuôn mặt của kiếm khách trung niên đều là sợ hãi cùng với vẻ kinh hãi tức giận. Dư Tam Xuyên là đệ tử thiên tài của Phi Lưu Kiếm Các, thiên tài xếp thứ 18 trên huyền bảng, hắn ta là hy vọng trong tương lai của Phi Lưu Kiếm Các, nhưng mà lại thảm bại ở trên hồ Lạc Thần, bại bởi một ngũ phẩm là La Hồng. Trận chiến này gần như là làm cho thanh danh của Phi Lưu Kiếm Các hoàn toàn mất hết. Bị thương nặng hấp hối sao? Không chết thì tốt. Lão giả đeo kiếm nhẹ nhàng thở dài. Kiếm khách trung niên ngơ ngác, hắn thu được tin tức tương đối sớm, nhưng mà trưởng lão nhị phẩm của Phi Lưu Kiếm Các không đến mức không thể bảo hộ được Dư Tam Xuyên chứ. Phi Lưu Kiếm Các tổng cộng có 5 vị trưởng lão nhị phẩm, một vị các chủ nhất phẩm. Thực lực thế này cũng có thể liệt vào hàng ngũ môn phái hạng nhất của Đại Hạ, trong số rất nhiều môn phái đã bị thiết kỵ của Hạ Hoàng trà đạp đến mức đại thương nguyên khí. Ai? Đáng lẽ không nên đi? Không nên phái Tam Xuyên đi Giang Lăng? Giang Lăng tổ chức đại hội thưởng kiếm là một việc rắc rối. Mặc dù Phi Lưu Kiếm Các có thái tử ủng hộ, bây giờ trở thành tông môn đệ nhất, thế nhưng nếu như không xử lý tốt chuyện lần này thì Phi Lưu Kiếm Các sẽ phải chịu tội nặng. Lão giả nói. Vị kiếm khách trung niên kia cười khan. Các chủ nói quá lời rồi. Phía sau chúng ta có thái tử. Kiếm khách trung niên là trưởng lão nhị phẩm của Phi Lưu Kiếm Các, thực lực không tệ, trên mặt mang theo mấy phần tự tin, đó là sự tự tin đối với thực lực của tông môn. Lão giả lắc đầu, ngửa đầu đứng lặng ở hành lang của lầu các, cảm thụ được gió lạnh trong đêm khuya tịch mịch, trong lòng cũng không khỏi lạnh như băng. Bỗng nhiên, một cái chuông gió treo ở trên mái của lầu các bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, va chạm phát ra tiếng kêu đinh đăng thanh thúy. Đôi mắt của lão giả bỗng nhiên co rụt lại. Ông ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen như mực ở bên ngoài thành Phi Lưu. Vị trưởng lão nhị phẩm cũng cảm ứng được gì đó. Áo choàng của hai người bay lên, bọn họ xông ra ngoài hành lang, bay xuống từ đỉnh của lầu các. Vừa mới đưa mắt nhìn thì lập tức ngốc trệ. Chỉ thấy bên ngoài thành Phi Lưu bụi mù cuồn cuộn, móng ngựa vừa dày vừa nặng rơi xuống làm bụi bặm nổi lên. Sắc mặt của lão giả ngưng trọng. Sắc mặt của vị kiếm khách trung niên lại thay đổi. Đây là hắc kỵ của La gia. Đông đông đông. Trong đêm tối, thành Phi Lưu trong nháy mắt oanh động. Phi Lưu Kiếm Các ức hiếp người nối dõi của tướng quân, tội đáng chém. Đáng chém. Chém. Tiếng vó ngựa rơi vào trên mặt đất vang dội cả trời đất, xé rách đêm tối yên tĩnh. Từng câu giống như sấm chớp phá vỡ bầu trời. Khoảnh khắc tiếp theo, quân uy trùng trùng điệp điệp trong nháy mắt tràn ngập càn quét tới. Một ánh đao màu đen bỗng nhiên phá không mà đến, giống như là ngân hà chiếu sáng toàn bộ trời đất. Huỳnh, cửa thành Phi Lưu trong nháy mắt bị một đao chạm nổ tung tạo ra một khe hở thật lớn. Hắc giáp dày đặc, một lá cờ bay lên trong đêm tối. Bên trên lá cờ có một chữ La, phần phật ở trong gió. Là thiết kỵ của La gia, một vị chủ tướng dẫn binh. Nhanh tập hợp tất cả đệ tử của tông môn, chiến đấu. Đỉnh lầu các, sắc mặt của vị lão giả kia bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, lập tức phát ra tiếng gầm thét thê lương. Một lúc sau thanh kiếm ở sau lưng của ông ta bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm mang âm vang, một cột kiếm khí giống như núi vắt ngang ra. Nhưng mà, kiếm mang vẫn chưa bổ ra. Mặc đao đen như mực đã phóng lên không trung, cả người chủ tướng Hồ Bắc Hà của Hắc Kỵ được bao trùm ở bên trong áo giáp màu đen, bước từng bước một cuốn theo thế quân của nghìn Hắc Kỵ, đạp không mà đến, đánh một đao về phía lão giả đang huy kiếm kia. Phốc phốc, sức mạnh của thế quân tăng lên, cộng với thực lực chủ tướng Hồ Bắc Hà của Hắc Kỵ, các chủ của Phi Lưu kiếm các căn bản không có khả năng ngăn cản. Mặc đao chảm diệt kiếm mang, đao quang bao trùm bầu trời đêm, vị các chủ của Phi Lưu kiếm các trực tiếp bị chém nát, cơ thể hóa thành máu và thịt văng tung tóe trên không trung. Phi Lưu kiếm các ức hiếp nhi tử của tướng quân, nhận mệnh lệnh của tướng quân, lấy 100 mạng của Phi Lưu kiếm các để bù đắp. Hồ Bắc Hà đứng lặng im ở giữa không trung, khôi giáp u sâm, không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà thanh âm lạnh lùng thiết huyết của y lại làm cho tất cả mọi người trong tòa thành nhỏ Phi Lưu run lẩy bẩy. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 336. Giữa trăng tròn có kiếm tiên đến, 2. Huyện lệnh của thành Phi Lưu chỉ dám trốn ở bên trong huyện nha, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. La gia, kinh người quá đáng. Tên kiếm khách trung niên đứng lặng bên người các chủ chừng muốn rách cả mí mắt, ông ta phát ra tiếng kêu thê lương. Ông ta trơ mắt nhìn các chủ tu vi nhất phẩm bị một đao chảm nát, ông ta há có thể không thê thảm. Hồ Bắc Hà hờ hững quét mắt nhìn ông ta, nhàn nhạt mở miệng. Kinh người quá đáng. Các ngươi cũng xứng nói câu này sao? Trong thành, 1000 thiết kỵ chen chúc vào, khí huyết kinh khủng khuấy động mỗi một ngõ hẻm hẻo lánh trong thành nhỏ. Thường dân bách tính ở trong thành tức thì bị dọa sợ không dám ló đầu ra ngoài. Giao ra 100 mạng để ngăn chặn lửa giận, nếu không thì sẽ san bằng Phi Lưu kiếm các. Hồ Bắc Hà lạnh lùng nói, vị trưởng lão kia cười đau thương. Một khắc trước vẫn còn đang mơ một giấc mộng đẹp, tưởng rằng ôm đùi thái tử thì Phi Lưu kiếm các sẽ bay thẳng lên, trăm năm tiếp theo sẽ có thể trở thành tông môn siêu nhiên giống như Côn Luân Cung. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng tát vào mặt ông ta. Cái gọi là tông môn đệ nhất ở trước mặt thiết kỵ của La Gia, yếu ớt giống như là hồ giấy. Mà Phi Lưu kiếm các cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh khủng của thiết kỵ La Gia. Đây mới chỉ là 1000 hắc kỵ mà thôi. Phi Lưu kiếm các đã không chịu nổi rồi. Nếu như đổi thành 1 vạn hắc kỵ, hay là 3 vạn hắc kỵ, sợ là đến cả Côn Luân Cung cũng có thể bị san bằng. Vị trưởng lão trung niên nhanh chóng nhận rõ hiện thực ông ta có thể làm sao được chứ? Cứng rắn với 1000 hắc kỵ sao? Đây chính là thiết kỵ tinh nhuệ thường xuyên chém giết ở Tắc Bắc, chỉ bằng những đệ tử kia của Phi Lưu kiếm các thì làm sao có thể ngăn cản được. Song phương căn bản không cùng một cấp độ, tất nhiên sẽ dễ dàng xuất hiện kết cục sụp đổ. Cho nên vị trưởng lão này thật sự nhận mệnh, dự định giao ra 100 mạng đến ngăn chặn sự tức giận của Hắc Kỵ. 100 mạng mà thôi, tìm 100 tên nô bộc ngụy trang thành đệ tử, giao ra để xoa dịu lửa giận của La Gia là tốt rồi. Vị trưởng lão này cắn răng, đợi đến tương lai La Gia bị thái tử trấn áp cho rơi đài, tất nhiên ông ta sẽ lấy khí thế lôi đình để đánh trả. Bỗng nhiên, lông mày Hồ Bắc Hà nhíu lại, một thanh phi đao từ trong bầu trời đêm gào thét mà tới, treo ở trước mặt y. Phía trên phi đao có một phong thư. Hồ Bắc Hà mở thư tín nhìn lướt qua. Một lúc sau đôi mắt đột nhiên thiết chặt, lửa giận vô biên đột nhiên bùng nổ giống như lũ, muốn phát tiết nhưng lại phải kìm nén. Kinh người quá đáng. Trên người của Hồ Bắc Hà bùng nổ ra đạo ý kinh khủng, trong nháy mắt tỏa ra khắp nơi, phong thư trong tay bị nghiền nát. Hắc Kỵ ở đâu? Hồ Bắc Hà đạp không mà đứng, tay cầm một thanh mặc đao màu đen, tức giận nói. Có. 1000 hắc kỵ ở trong thành nhau nhau đáp lại. Giết. Dẫm diệt Phi Lưu kiếm các, không trở lại một tên nào. Hồ Bắc Hà đánh một đao xuống, trong nháy mắt toàn bộ lầu các bị bổ làm hai. Âm thanh ẩn chứa sát cơ nồng đậm vang vọng toàn thành. Trong chốc lát toàn thành tĩnh mịch. Huyện lệnh trốn ở bên trong huyện nha thì cả người run rẩy. Vị trưởng lão trung niên lại ngạc nhiên, nhưng mà không đợi ông ta mở miệng. Một đao của Hồ Bắc Hà đã đánh bay đầu của ông ta. Tắc Bắc, La Hậu nhìn phong thư trong tay, thật lâu không nói gì. Sự kiềm nén, lạnh lùng, sát cơ nồng nặc, không ngừng khuấy động ở trong phòng. Triệu Tinh Hà trấn giữ ở huyện An Bình. Hồ Bắc Hà mang 1000 hắc kỵ đi dẫm diệt Phi Lưu kiếm các. Trong phòng còn thừa lại 6 vị chủ tướng hắc kỵ. Bầu không khí vô cùng lạnh lẽo và tịch mịch, từng vị chủ tướng đều đang vô cùng điên cuồng. Họ không nói gì mà chỉ thở hổn hển nhìn chằm chằm La Hậu ngồi ở chính giữa. Họ có thể cảm nhận được tay của La Hậu hơi run rẩy. Đó là sự tức giận đến cực hạn, đó là sự lo lắng run rẩy đến cực hạn. Thư tín vừa mới từ phủ Giang Lăng truyền đến. Thân Triệu, phó thống lĩnh phủ quân phủ Giang Lăng cầm tổng quân lệnh điều động 10.000 phủ quân, với giết La Hồng đang chạy ra ngoài thành. Tin tức này quả thực như sấm sét giữa trời quang, muốn xé rách tinh thần của họ. Vận dụng phủ quân, với giết nhi tử của tướng quân, cháu của Trấn Bắc Vương. Hắn, sao lại dám làm như vậy chứ? Tiểu công tử thật sự là quá thảm rồi. Từng vị chủ tướng mở miệng. Cuối cùng trong phòng lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Hồi lâu sau ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm La Hậu. La Hậu kinh ngạc nhìn thư ở trong tay. Hồi lâu sau, dần mạnh xuống. Xem ra, đại hạ, không cần La gia nữa rồi. Lão đầu La cuồng nam chinh bắc chiến cả một đời, 7 con trai thì chết mất 5 người. Một người bị điên, bây giờ còn có một người thì bị chèn ép đủ kiểu. Đại hạ như vậy là có ý gì chứ? Trong nháy mắt La Hậu như già nua rất nhiều, khuôn mặt trung hậu có mấy phần tang thương và mỏi mệt. Từng vị chủ tướng ở xung quanh ôm mũ giáp hắc giáp nhìn chằm chằm La Hậu. Nhìn La Hậu đi ra khỏi phòng đi tới hành lang, quay đầu nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng kéo dài vạn dặm ở sau cổ thành cười. La Hậu một đao chấn tắc bắc, chỉ vì bách tính mà thủ biên giới. Nhưng La Hậu ta cũng chỉ có một đứa con trai. Một tiêu một kiếm bình sinh ý, phụ tận cuồng danh thập ngũ niên. Tiểu tử thối này. La Hậu cười chất phác. Sau đó ông quay người nhìn chăm chú 6 vị chủ tướng. Chư tướng nghe lệnh. Rất nhiều chủ tướng hắc kỵ cùng cảm nhận được một luồng sát khí, đứng thẳng người. Có. Giết. Giết cho lão tử. Bắt toàn bộ người của Hạ gia trong 36 thành ở Tắc Bắc ném vào đại lao, giết tất cả thế hệ đầu tiên của thái tử. Về phần tội danh thì đặt là thông đồng với địch phản quốc. Chương 337. Giữa trăng tròn có kiếm tiên đến. 3. Bên ngoài huyện An Bình, 5.000 hắc kỵ ở trong đêm tối chờ phân phó. Mỗi một hắc kỵ đều cưỡi trên chiến mã được bao trùm áo giáp màu đen, khí túc sát giống như là một thanh trường mâu huyết sắc xé rách bầu trời đêm. Triệu Tinh Hà dựa vào chiến mã, mặc đao màu đen trống trên mặt đất. Khuôn mặt tang thương ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng phủ Giang Lăng, túc sát, băng lãnh. Ở phía sau 5.000 hắc kỵ chính là huyện An Bình. Trên cổng thành, Lưu Huyện lệnh chắp tay, mặc áo quan, mang theo mũ sa, gió đêm đập vào mặt làm cho ông ta vô cùng đau nhức. Ông ta ngẩng đầu, râu ria lung lay trong gió nhìn lên bầu trời đêm thầm thúy, mặt trăng bị mây đen che khuất, dường như có mây đen ép thành. Ở bên cạnh ông ta, sắc mặt Lạc Phong sứ giả của đại lý Tự Lạc cực kỳ khó coi. Tử Vi và Phương Chính cũng đang đứng trong đêm tối ngắm nhìn 5.000 hắc kỵ ở bên dưới. Khí sát phạt tốc thẳng vào mặt làm cho mặt của Tử Vi và Phương Chính đỏ lên. Bỗng nhiên, có tiếng chim vang lên phá vỡ yên lặng. Rất nhiều chim từ phủ Giang Lăng lao vùn vụt tới. Ở phía dưới, Triệu Tinh Hà giơ tay lên, diều hâu nhanh chóng hạ xuống. Triệu Tinh Hà chống đao rồi rút lá thư ở trên người diều hâu ra. Trên cổng thành, Lạc Phong, Lưu Huyện lệnh cũng rút thư từ chân chim bồ câu trắng xuống. Chỉ nhìn lướt qua, chỉ trong chốc lát, sắc mặt của họ đã trắng bệt. Phương Chính và Tử Vi cũng nhìn thấy, sắc mặt cũng biến thành màu gan heo. Điều này, đây đúng là ức hiếp người quá đáng. Sao có thể như vậy chứ? Mà ở dưới cổng thành, thương thương thương, đó là âm thanh của áo giáp va chạm vào nhau và tiếng đao thép vung vẩy. Triệu Tinh Hà cười to, trong tiếng cười lại có sự tức giận vô tận. Thủ thủ thủ, thủ cái rắm. Triệu Tinh Hà đeo mũ giáp, chở mình lên ngựa, mặc đao trong tay bỗng nhiên dương lên, quét về phía thành ở huyện An Bình một chút. 2.000 hắc kỵ khống chế An Bình, 3.000 còn lại toàn quân xuất kích. Triệu Tinh Hà quát, tiếng giống giống như sấm sét, dường như muốn chảm bạo mây đen đang che khuất mặt trăng. Đông đông đông, tiếng vó ngựa nổ tung. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, 3.000 hắc kỵ giống như tia chớp màu đen bắt đầu rục ngựa tung hoành. Bên trong 3.000 hắc kỵ dường như có tu sĩ đạo môn trôi nổi lên, từng tấm bùa vô cùng đắt sông lên bầu trời thiêu đốt tản ra sức mạnh huyền bí, dường như là pháp thuật của môn phái làm cho tốc độ hành quân của đại quân đột nhiên tăng vọt. Hóa thành dòng lũ màu đen nhanh chóng đuổi về phía phủ Giang Lăng. Mà ở dưới cổng thành còn thừa 2.000 hắc kỵ cũng trong nháy mắt quay người, cửa thành của huyện An Bình căn bản cũng không thủ được trực tiếp bị xông mở. Quân bảo vệ thành của huyện An Bình bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng. 1.000 hắc kỵ hỏa tốc chiếm lĩnh phòng thủ của huyện An Bình. Trong không khí tràn ngập hương vị cháy bỏng. Huyện An Bình tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài phủ Giang Lăng, La Hồng một mình khống chế quân đoàn Tạ Ảnh xông vào trong 8.000 phủ quân. Nhân số vẫn chênh lệch như cũ. Nhưng mà lúc này La Hồng đã nạp điện xong, tà sát trong đan điền tràn đầy, cả người dường như rơi vào trạng thái điên cuồng. Sức mạnh tinh thần của hắn điên cuồng thôi động, Hoa tinh thần cũng hơi không chịu nổi gánh nặng này mà run rẩy. Từng tà ảnh liên tiếp hiển hiện, sau khi bị giết lại lập tức khôi phục. Mà sau đó lại không ngừng có tà ảnh đứng thẳng lên từ bóng của những thi thể đã chết. Điều đáng tiếc duy nhất chính là La Hồng không có cách nào triệu hoán tà ảnh tiểu thái giám nhị phẩm bị La Hồng giết chết. Dù sao thì thực lực cũng chênh lệch rất nhiều, có điều La Hồng không thèm để ý, cũng không quan tâm. Đủ rồi. Nếu như có thêm một tà ảnh nhị phẩm, trái lại càng tiêu hao lực tà sát của La Hồng. Rất nhiều tà ảnh bảo hộ ở xung quanh hắn, La Hồng một thân huyết y bay lên, phi kiếm tung hoành quanh thân giống như là một lưỡi dao cắt vào phần bụng phủ quân Giang Lăng. Tiến quân thần tốc, phải thừa dịp quân uy của đối phương chưa tụ lại mà cưỡng ép mở ra. La Hồng điên cuồng cười lớn. Ba thanh phi kiếm đang không ngừng bay lượn bên cạnh hắn, phủ quân vô cùng vô tận bay đến đều bị kiếm quang như tơ lụa lướt qua, không ngừng cắt chém ra một đám máu và thịt. Có kỵ binh phủ quân dục ngựa phát động công kích, những bóng đen ngăn ở trước người La Hồng trong nháy mắt bị sụp đổ. Nhưng mà lúc này La Hồng lại không sợ hãi, 72 viên sát châu nổi lên hóa thành côn luân kiếm hung hăng đện xuống, cùng va chạm với công kích của kỵ binh, tạo thành từng chùm huyết hoa, bùn máu bay lên, huyết tinh cuồn cuộn. Trên cổng thành, ánh mắt Ngụy Thiên Tuế trầm hẳn xuống. Khi nhìn thấy La Hồng như một thanh trường đao muốn xuyên qua một vạn phủ quân của phủ Giang Lăng, cũng vô cùng sửng sốt. Một ngũ phẩm sao lại có thể làm được như thế? Là do phủ quân của phủ Giang Lăng quá ăn hại sao? Không, phủ quân của một phủ sao có thể yếu được. Cho dù là nhị phẩm địa bảng cũng có thể bị dây dưa đến chết. Chủ yếu vẫn là do La Hồng có quá nhiều át chủ bài, đặc biệt là quân đoàn bóng đen kia. Một người chính là một quân đoàn quả thật là đáng sợ. Dù là khí tức chợt xuất hiện của lục địa tiên lúc trước hay sau này là cảnh tượng thánh nhân cầm ma kiếm che khuất cả bầu trời, đều làm cho Ngụy Thiên Tuế ngạc nhiên không thôi. Đồng thời cũng khiến ý nghĩ muốn giết La Hồng của lão ta càng thêm mạnh mẽ. La gia, quả nhiên sinh ra yêu nghiệt, lúc trước là La Hồng Trần, bây giờ là La Hồng, thân phó thống lĩnh, còn chờ gì nữa, giết. Chương 338, giữa trăng tròn có kiếm tiên đến, 3, sát khí lạnh như băng từ trong miệng Ngụy Thiên Tuế vang vọng. Đã sớm trở mặt vậy thì còn quan sát cái gì nữa? Một lúc sau cơ thể của Ngụy Thiên Tuế từ trên thành lầu nhảy lên hóa thành một đạo hắc mang, đột nhiên bắn ra muốn lướt vào chiến trường. Ngụy lão cẩu, Viên Hạt Tử nghiêng đầu, ngân thương bỗng nhiên vung ra. Tư Đồ Vi cũng giận dữ, bắn ra từng trận sóng âm. Tôn thống lĩnh của phủ quân nhìn phủ quân tử thương vô số thì đau lòng không thôi, nhưng mà lúc này cũng xuất đao muốn cản trở Ngụy Thiên Tuế. Tất cả chuyện này đều do tên cẩu thái giám chó chết này ép bức. Ba vị nhất phẩm công kích, Ngụy Thiên Tuế lại chẳng hề sợ hãi, cất tí én cười to, tiếng cười bén nhọn nổ tung trên bầu trời. Lật tay, hai móng vuốt màu đen che khuất bầu trời, che khuất ba vị nhất phẩm. Trong đội quân của phủ Giang Lăng, tiểu thái giám còn sống sót toàn thân nhuốm máu, bùng nổ sát cơ lạnh như băng, mà vị thân phó thống lĩnh cũng trùng sát về phía La Hồng. Hai tên nhị phẩm lại lần nữa tập sát La Hồng. Họ cũng không tin, lần này La Hồng vẫn có thể thoát chết. Nhiều át chủ bài như vậy đều đã dùng, La Hồng còn có thể tiếp tục thi triển át chủ bài sao? Nếu như át chủ bài có thể dùng vô hạn, vậy đó còn là át chủ bài sao? La Hồng cũng cảm nhận được sát cơ lạnh như băng của hai tên nhị phẩm đang lướt đến. Tâm thần khẽ động, tà ảnh của Dư Tam Xuyên và Ngô Thanh Sơn nhanh chóng xông ra, muốn ngăn cản bọn chúng một lát. Ở trong lòng La Hồng lại bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ, muốn mắng to tà thần trong Nê Hoàn Cung, lần nữa vận dụng thần lực kết tinh của tà thần. Nhưng mà, rất nhanh, La Hồng đã ngừng động tác, bởi vì, dường như nương theo một trận kiếm ngân như tiếng rồng gầm, trời đất đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Một thanh phi kiếm sáng lực nhẹ nhàng lướt tới. Một hóa hai, hai hóa ba. Tiểu thái giám và tên thân phó thống lĩnh kia chưa kịp phản ứng đã bị đóng đinh trên mặt đất. Rất nhiều phủ quân trùng sát trong nháy mắt bị kiếm quang lướt qua, giống như trăm cây tàn lụi trong gió rét. Ngụy Thiên Tuế đang áp chế Viên Thành Cương, Tư Đồ Vi và Tôn thống lĩnh dùng mình. Lão ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào, mây đen nghìn trượng trên bầu trời phủ Giang Lăng đã tiêu tán. Trước mặt trăng, một thân ảnh tóc trắng phơ dẫm lên một thanh phi kiếm màu xanh, dường như khảm nạm bên trong mặt trăng quan sát chúng sinh. Đất trời trở nên tĩnh lặng, mênh mang vắng lặng. Nơi chín tầng mây, một bóng người gầy ốm lơ lửng, dẫm lên một thanh phi kiếm màu xanh lá, biểu cảm không gợn sóng, không có năng lượng nào dao động. Như được khảm vào mặt trăng tròn, mây đen tan dần, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Tóc bạc bay bay, Trần Thiên Huyền khoanh hai tay, tựu sái và bình tĩnh quan sát chúng sinh. Bóng trăng như sương. Ánh trăng chiếu vào chiến trường trước phủ Giang Lăng, toàn bộ chiến trường đều ngừng lại. Thân phó thống lĩnh đã chết, mới ra tay đã bị ghim chặt trên mặt đất. Trong ánh mắt vẫn lưu lại sự khó tin, thậm chí đến phản kháng hắn ta cũng không làm được. Còn có tên tiểu thái giám nhị phẩm may mắn sống sót dưới ma kiếm của La Hồng, giờ lại chết vô thanh vô tức dưới một thanh kiếm khác. Hai kiếm kia, nhẹ nhàng bay như hai ngọn cỏ lau rơi trên mặt sông. Dễ dàng chém chết hai tên cao thủ nhị phẩm. Không chỉ vậy, một kiếm hạ xuống như nước sông đổ xuống. Gần 1.000 tên phủ quân trực tiếp bị diệt sạch. So với việc La Hồng lúc trước phải cố hết sức mới dùng được ma kiếm giết chết 1.860 người thì một kiếm phiêu giật này của Trần quản gia chứa đầy sự nhẹ nhàng, thoải mái, giống như vẩy mực vẽ núi non. Trần Thiên Huyền, là Trần Thiên Huyền, sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Không phải ông ta đã mất tích một cách thần bí sau trận chiến với gia luật A cổ đó sao? Phía trên thành lâu, rất nhiều cao thủ nhị phẩm nhìn kiếm tiên thân mặc thanh y ngự kiếm dưới ánh trăng kia, trong nháy mắt sởn tóc gáy. Nếu Trần Thiên Huyền không chết, vậy thì theo rất nhiều cao thủ thiên bảng lúc trước đi phía Bắc tra xét tung tích, Trần Thiên Huyền này rất có khả năng đã bước vào cảnh giới lục địa kiếm tiên. Lục địa tiên, lục địa kiếm tiên một kiếm mở ra thiên môn. Viên Hạt Tử nhìn không thấy, nhưng giờ phút này ông cũng thu lại ngân thương, kinh ngạc ngẩng mặt lên. Ông không nhìn thấy gì hết, nhưng lại có thể tưởng tượng được phong thái của Trần Thiên Huyền lúc này. Khóe miệng của ông dương lên, vì Trần Thiên Huyền mà vui sướng. Ngủ đông mười mấy năm, cuối cùng cũng phi thiên. Có lẽ đây chính là kiếm tiên đi. Không chết, vẫn tốt. Viên Hạt Tử cười cười. Tư Đồ Vi ngẩng đầu, trong ánh mắt có kinh diễm, khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt mang theo vài phần cảm xúc phức tạp. Trần Thiên Huyền, lúc trước cùng với La Hồng Trần là hai tên yêu nghiệt, có kiếm đạo tuyệt đại. Tư Đồ Vi không có ấn tượng tốt với Trần Thiên Huyền, thậm chí còn cảm thấy đây là một người bạc tình. Nàng chưa từng cho hạng người bạc tình như vậy sắc mặt tốt. Nhưng, Tư Đồ Vi vẫn nhớ rõ người thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con mỗi ngày đi theo Trần Thiên Huyền kia. Thiếu nữ vui vẻ như ánh mặt trời sáng lạn, nụ cười của nàng rộ lên như cầu vồng. Nàng còn nhớ rõ hình ảnh cả người Trần Thiên Huyền nhiễm máu, ôm thi thể của người thiếu nữ ngây thơ, ngẩng mặt lên trời, khóc đến tê tâm liệt phế. Tư Đồ Vi khẽ thở dài, có vài phần hâm mộ. Nếu La Hồng Trần không chết, có lẽ phong thái cũng không kém Trần Thiên Huyền. La Hồng thở hồng hộc, áo trắng trên người đã thành màu máu, tóc bạc bay bay, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kiếm tiên trên bầu trời. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, những từ ngữ đã chuẩn bị mắng chửi tà thần cũng thu về. Không mắng nữa. Trần Thúc. La Hồng nhìn Trần Thiên Huyền, nở nụ cười. Chương 339. Uy lực của kiếm tiên, 1. Xem ra ông không chết, địa tạng đoạt hồn đan có tác dụng. Không những không chết, còn thăng cấp lên lục địa tiên. La Hồng hắn cũng có chỗ dựa là cảnh giới lục địa tiên. Trăng tròn. Tóc bạc của Trần Thiên Huyền bay bay, chân ông đạp lên cổ kiếm địa dao, nghe thấy thanh âm của La Hồng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười ôn hòa. Công tử, đừng sợ. Lão Trần đến rồi. Trần Thiên Huyền nói. Chỉ là hai câu nói đơn giản lại khiến trời đất trở nên tĩnh mịch, làm La Hồng vô cùng an tâm. Ngụy Thiên Tuế đang dốc hết sức áp Viên Thành Cương, Tư Đồ Vi cùng Tôn Thống Lĩnh nhanh chóng biến sắc, trong mắt toát ra vài phần kinh sợ. Trần Thiên Huyền. Khí cơ này. Có chút kỳ quái. Nói là lục địa tiên, cũng có áp bách của cảnh giới lục địa tiên. Nhưng từ khí sao lại nồng đậm thế này? Trần Thiên Huyền liếc Ngụy Thiên Tuế một cái. Dùng quân lính phủ Giang Lăng tới đối phó công tử nhà ta. Đúng là nực cười đến cực điểm. Ta mặc kệ thái tử Hạ Cực muốn làm gì, y điên cũng tốt, ngu cũng không sao, y có tính toán gì ta không quan tâm, nếu y ra quyết định này, vậy y. Chờ La gia trả thù đi. Trần Thiên Huyền nhàn nhạt nói. Ngụy Thiên Tuế nheo mắt, nhìn chằm chằm Trần Thiên Huyền, kiếm tiên dưới ánh trăng như thiên nhân quan sát nhân gian. Ngữ khí điên cuồng. Trần Thiên Huyền, ngươi đang coi mình là thiên hạ vô địch sao? Âm thanh Ngụy Thiên Tuế bén nhọn, nói. Trần quản gia nhìn Ngụy Thiên Tuế, ngươi vốn là hồng nhân bên người Hạ Hoàng. Ta không hiểu ngươi vì cái gì mà dây dưa cùng thái tử, ngươi phản bội Hạ Hoàng sao? Lời nói của Trần quản gia làm thần sắc Ngụy Thiên Tuế đột nhiên biến đổi. Câm mồm. Lời nói của Ngụy Thiên Tuế vừa dứt, nguyên khí nồng đậm trong trời đất đột nhiên hội tụ bên trong lão ta. Lão ta đánh ra một trường này bao phủ cả đất trời, trong phút chốc, che chín khoảng không trên toàn bộ phủ Giang Lăng, làm vô số người biến sắc. Đây là một chiêu mà Ngụy Thiên Tuế dùng hết toàn lực. Không chỉ có vậy, khi một trường đánh ra, cột vận khí màu trắng từ trên người Ngụy Thiên Tuế phóng lên cao. Đây là sức mạnh của khí vận và số mệnh của đại hạ. Ngụy Thiên Tuế là hồng nhân bên người Hạ Hoàng, tự nhiên sẽ chiếm vài phần vận số. Trần Thiên Huyền nheo mắt, nắm chặt tay, tiến về phía trước một bước. Địa dao dưới chân vụt ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay vút ra. Vô số kiếm khí càn quét trời đất. Kiếm địa dao rơi vào trong tay, Trần Thiên Huyền cầm lấy, đối mặt với một kích kéo theo vận số của Ngụy Thiên Tuế. Sau khi đánh ra một chiêu này, sắc mặt Ngụy Thiên Tuế trong phút chốc trở nên trắng bệch, nguyên khí đại thương. Hiển nhiên, một chiêu này cũng không dễ thi triển. Uy lực của một chiêu này rất khủng bố. Thần sắc Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi còn có Tôn Thống Lĩnh đều biến hóa. Trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu lúc nãy Ngụy Thiên Tuế thi triển một chiêu này về phía bọn họ chắc chắn không ngăn lại được, còn có khả năng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Sắc mặt Trần Thiên Huyền bình thản, thanh y bay phần phật. Nhìn một chiêu kéo theo vận số này, bùi ngùi thở dài một hơi. Ngay sau đó, một kiếm phiêu giật chém ra. Giống. Một kiếm kinh diễm tất cả mọi người, trên bầu trời của phủ Giang Lăng. Trong mắt của mọi người chỉ còn lại một kiếm này. Mây đen trên trời phân thành hai nửa, trăng tròn cũng bị chia đôi. Trong đất trời, chỉ còn lại một đạo kiếm khí, như cắt mở vòng trời. Vô số kiếm khí ngưng tụ, kéo theo tử khí dày đặc. Sau đó, một con cốt long từ trong trời đất vụt ra. giết gào với trời cao, giết gào với nhật nguyệt, giết gào với cả nhân gian. Cốt long dữ tợn vụt ra, va chạm với vận số của Ngụy Thiên Tuế. Một kiếm cốt long làm rung chuyển cột vận số. Trong phút chốc, cột vận số đột nhiên nổ tung. Ngụy Thiên Tuế kêu lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu, hai tay hoàn toàn nổ tung, vùng ngực máu thịt mơ hồ, bị một kiếm này chém cho máu thịt mơ hồ. Cốt long lướt ngang qua bầu trời, nháy mắt nuốt sống lão ta. Bùm bùm bùm, quần áo trên người Ngụy Thiên Tuế rách toác, máu không ngừng tuôn ra, mưa máu tung bay trong trời đất. Đông, tường thành phủ Giang Lăng đột nhiên rung lên, vô số vết nứt dày đặc hiện lên. Thân hình Ngụy Thiên Tuế bị cốt long đụng vào, nện trên tường thành, bị khảm sâu trong đó, ngực nổ tung, máu thịt cùng nội tạng của lão ta đều mơ hồ. Hai sợi tóc bạc bên tai cùng thái dương của Ngụy Thiên Tuế rũ xuống, đầu lão cũng vô lực rũ xuống. Đôi mắt lão ta có chút tan rã. Trong trời đất, một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại thanh âm đá vụn trên tường thành không ngừng lăn xuống. Không tiếng động, Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi, Tôn Thống Lĩnh cùng các cao thủ nhất phẩm khác ngây ra như phỗng. Mạnh như vậy sao? Một kiếm tạo ra cốt long, có thể đánh cho Ngụy Thiên Tuế, một địch ba người bọn họ thành cứt chó. Đây chính là phong thái của kiếm tiên. Ngay cả La Hồng cũng sợ ngây người, ngửa đầu, khuôn mặt dưới mặt nạ tà quân tràn đầy khiếp sợ. Miệng hắn há to đến nỗi có thể nhét vào một quả mật đào. Con mẹ nó, đẹp, đẹp trai quá. Một kiếm hóa ra cốt long, một kiếm làm rung chuyển cột khí vận. Lợi hại quá đi, thật muốn học mà. Chỉ là La Hồng nghĩ đến kinh mạch của bản thân mình, vận chuyển kiếm khí liền đau đến không được, thiên phú kiếm đạo rác rưởi kia của hắn. Tốt nhất là, đừng nhìn, không học được. Trên thành lâu, rất nhiều cường giả nhị phẩm ngây ra, ngay sau đó, một đám người đều dùng mình sợ hãi. Ngụy Thiên Tuế, sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, hồng nhân bên người Hạ Hoàng, lại bị Trần Thiên Huyền dùng một kiếm đánh trọng thương. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vậy chẳng phải, Trần Thiên Huyền muốn giết bọn họ cũng chỉ là việc trong một giây sao? Chương 340, uy lực của kiếm tiên, 2. Nhưng mà Trần Thiên Huyền không để ý đến bọn họ. Một kiếm đánh bại Ngụy Thiên Tuế, trên mặt ông không có tự đắc cùng kiêu ngạo gì. Ngay sau đó, nâng tay lên, gõ nhẹ lên thân kiếm địa giao trên mặt đất. Kiếm địa giao khẽ ngâm. Tức khắc, từ phía trên thân kiếm có một đạo kiếm khí bay vụt ra như xuyên thủng cả không gian. Phụt. Ngụy Thiên Tuế vừa mới từ trong tường thành ngồi dậy, bị một kiếm ghim vào sát tường thành. Lão thái giám phong quang vô hạn này, cao thủ nhất phẩm thực lực mạnh mẽ của đại hạ này, bị Trần Thiên Huyền dùng một kiếm ghim chết trước mắt bao người. Nhìn Ngụy Thiên Tuế kia bị đóng đinh trên thành, không còn chút hơi thở sự sống. Trần quản gia khẽ nhíu mày, không thích hợp, bổ thêm mấy kiếm nữa. Trần quản gia lẩm bẩm. Ngay sau đó, lần thứ hai nâng tay lên, muốn gõ kiếm địa giao. Bỗng dưng, thần sắc Trần Thiên Huyền hơi đổi, thật sự khó chơi như cứt chó. Trần Thiên Huyền phun ra một hơi, nhìn về phía La Hồng đã đạt tới ngũ phẩm mệnh kiếm cảnh trong đại quân, khóe miệng giật giật. Sau đó, hít sâu một hơi, nói, công tử phải phòng tính kiêu ngạo cùng nóng nảy. Thiên phú kiếm đạo của người không quá tốt, phải nỗ lực hơn mấy lần so với người thường. Công tử, lão Trần còn có việc, đi trước một bước, ngày khác lại tâm sự. Trần Thiên Huyền nghiêm túc nói. Lời nói vừa dứt, liếc Ngụy Thiên Tuế không còn sinh cơ một cái, bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí lần thứ hai bắn ra. Oanh, da mặt thi thể Ngụy Thiên Tuế trong tường thành run lên, đột nhiên mở mắt ra. Mẹ kiếp, ngay sau đó, lại lần nữa bị kiếm mang đánh trúng, tường thành bị một kiếm xuyên thủng. Hoàn toàn sụp xuống tạo thành một cái động lớn. Một đạo nhân tu thuật pháp đạo môn mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh từ bay ra, như một người vô lực chạy trốn khỏi biển cả, chỉ cần vươn tay ra sẽ bị chia năm xẻ bảy, nổ tung. Mà sau khi Trần Thiên Huyền bắn ra một kiếm, cười lạnh một cái. Quả nhiên lão thái giám âm hiểm. Sau đó áo xanh run lên, chân đạp lên kiếm địa giao, phóng lên cao, dưới ánh trăng như kiếm tiên tiêu dao, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đi rồi. Thế mà đi mất rồi. Bỗng dưng, mọi người đều biến sắc. Bởi vì, trong trời đất, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Trong cánh cửa, có ba cặp mắt hiện lên, khí cơ khủng bố, áp lực khiến mọi người không thở nổi. Đôi mắt lạnh nhạt quét qua chúng sinh, trong đó có một đạo tầm mắt dừng trên người La Hồng. Việc nhân gian, ngươi đừng nhúng tay. Phía sau cửa, có âm thanh phiền muộn truyền đến. Sau đó, ba cặp mắt nhìn về phía Trần Thiên Huyền biến mất. Trốn nhanh thật, đuổi theo. Trong nháy mắt, cánh cửa lấy tốc độ không kém gì tốc độ Trần Thiên Huyền ngự kiếm mà truy đuổi. Trên bầu trời thành phủ Giang Lăng, cánh cửa cùng ba cặp mắt đã biến mất, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn lưu lại sự kinh ngạc không thôi. Đó là Thiên Môn. Vậy ba cặp mắt kia là thiên nhân sau Thiên Môn sao? Trần Thiên Huyền đang bị đuổi giết sao? Rất nhiều cường giả quay sang nhìn nhau. Mà phía dưới, sắc mặt của La Hồng cũng quái dị vô cùng. Khó trách trong khoảng thời gian này Trần Thúc chưa từng xuất hiện. Hóa ra là bị đuổi giết. Vì sao lại bị đuổi giết? La Hồng bày ra vẻ mặt không biết nói gì. Hắn nhớ rõ lúc trước La Hậu có cho hắn chút tin tức của Trần Quản gia. Nghe nói Trần Quản gia một kiếm chém mở thiên môn, không vào được thiên môn, trong lúc tức giận liền dùng kiếm hóa cốt long, dùng một kiếm chém thiên môn. Phải chăng là do chém thiên môn cho nên bị thiên nhân trong thiên môn đuổi giết? La Hồng nghĩ đến mà giờ khóc giờ cười. Nếu thật như thế, lão Trần kia cũng quá oan đi. Nhưng, có lẽ không phải. Chỉ có thể chờ lúc sau hỏi lại Trần Quản gia. Những biến hóa này đều xảy ra trong khoảnh khắc. Từ lúc Trần Quản gia ra tay, đến cái chết của Ngụy Thiên Tuế, rồi thiên môn hiện lên. Trong chớp nhoáng, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ đến, một hồi kịch ở Phủ Giang Lăng sẽ hạ màn như vậy. Ầm ầm ầm, bỗng dưng, có tiếng nổ vang. Cuối đường chân trời, có một đạo quân cuồn cuộn tiến đến, sát khí đáng sợ ngất trời. Tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất, núi sông đảo điên. Một vạn phủ quân vây sát La Hồng kia, giờ phút này chỉ còn lại 6-7 ngàn, nhưng chiến ý đã tan rã hết. Là Hắc Kỵ La Gia, Triệu Tinh Hà tới. Đây là Hắc Kỵ La Gia ở huyện An Bình. Sắc mặt rất nhiều cường giả khẽ biến, nhìn đoàn hắc giáp cuồn cuộn như nước lũ kia, sắc mặt hiện lên vẻ khó coi. La Hồng đeo mặt nạ tà quân, y phục trên người đều nhuốm máu, ba thanh phi kiếm Thiên Cơ, Phiêu Tuyết, Thần Quân treo ở bên người hắn. Từng đạo tà ảnh đứng lặng bên người hắn, đôi mắt đỏ tươi tỏa sáng rực rỡ. Quay đầu, nhìn Triệu Tinh Hà dục ngựa mang theo 3.000 hắc kỵ như nước lũ cuồn cuộn tiến đến. La Hồng che nửa bên mặt nạ tà quân, cười phá lên. Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn ngoài thành Phủ Giang Lăng u ám khiến cho mọi người dựng ngược lông tơ, sẩm tóc gáy. Triệu thống lĩnh. La Hồng cười xong, khóe miệng kéo lên một độ cong rất đẹp, cao giọng hô. Cả người Triệu Tinh Hà bao trùm trong hắc giáp, bên hông vác hắc đao. Nhìn La Hồng một thân huyết y đứng lặng trong sự bao vây của phủ quân, trong lòng hoảng hốt. Nhưng, ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định cùng hưng phấn. Có mặt tướng. Triệu Tinh Hà ghìm ngựa, rút đao vác bên hông, mũi đao chỉ xiên xuống mặt đất. Đông. 3.000 thiết kỵ, thêm bùa chú đạo môn, dồn dập tiến đến, mỗi binh lính đều hưng phấn nhìn La Hồng. Keng keng keng, 3 vạn thiết kỵ tụ họp theo sát động tác của Triệu Tinh Hà. Nhanh chóng rút đao bên hông, chỉ mũi đao xuống mặt đất. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.